Vạn cổ thần đế 285 chương 2807 100. Nhìn năm tu vi lục tổ kim thân. To như cung điện. Đứng tại tam sinh môn bên dưới. Nói. Lớn mật dược vật. Ngươi cũng dám tại bổn tổ sư tôn Phật trong cơ thể sát sinh. Ngươi phải bị tội gì? Kim tổ đại thần sắc mặt kinh biến. Nhìn về phía nằm tại mặt nước màu vàng bàn nhựa. Vội vàng nói. Không có à. Vãn bối nào dám nhiễu vân thanh cổ Phật thanh tịnh. Lại không dám giết chóc. Hỏng cổ Phật thanh tu. Bàn nhược chính là vận mệnh thần điện thần nữ. Vãn bối làm địa ngục giới thần linh. Làm sao có thể giết nàng không chết, chỉ là thần khu bị thương. Thần hồn nhận lấy trình độ nhất định tổn thương mà thôi. Thần hồn chủ thể chủ yếu là ở vào trong thần nguyên. Chỉ cần thần nguyên không hủy, thần hồn rất khó diệt tận. Chỉ bất quá. Tuyệt đại đa số thần linh. Tự biết hẳn phải chết thời điểm. Đều sẽ chính mình hủy đi trong thần nguyên thần hồn cùng quy tắc thần khí. Một là phòng ngừa hoàn chỉnh thần nguyên rơi vào địch nhân chi thủ. Hai là không muốn rơi vào sống không bằng chết hạ tràng. Bàn nhược bị đánh nát thần hồn là nằm ở trong thần phu thần hồn. Mà trong thần nguyên thần hồn không có thủ quá lớn ảnh hưởng. Phật tổ. Ngươi nhìn kim tổ đại thần hai tay cách không ấm ra ngoài. Từng đạo quang văn tuôn ra. Tại bàn nhược thương thế phía trên. Đem tất cả thần hồn mảnh vỡ ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt hồn ảnh. Hồn ảnh cùng bàn nhược sống nhau như đúc. Hồn ảnh rơi xuống cùng bàn nhược thần khu, hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Không thể không nói, tuyệt tộc đối với hồn lực điều khiển, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể so sánh với. Thần hồn một lần nữa ngưng tụ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Kim tổ đại thần cực kỳ tâm thần bất định, không dám nhìn thẳng lục tổ. Nói cho cùng, thiên đình cùng địa ngục một lần nữa khai chiến, là tuyệt đối đối địch song phương. Kim tổ đại thần chỉ có thể kỳ vọng. Lục tổ là thật không muốn tại vân thanh cổ Phật trong di thể giết chóc. Thả hắn rời đi. Lục tổ không thể bỏ qua hắn, hắn là dược tộc thần linh. Tiểu Hắc lần nữa nói. Kim tổ đại thần vốn là sợ đến muốn mạng. Gặp tiểu Hắc lửa cháy đổ thêm dầu. Trong lòng rất là phẫn nộ. Nói. Phật tổ. Con mèo này. Là bất tử huyết tộc băng hoàng chi tử. Làm nhiều việc ác. Thích hút máu người. Đặc biệt là tu Phật giả huyết dịch. Tiểu Hắc không nghĩ tới kim tổ đại thần như vậy xảo trá. Trả đũa. Vội la lên. Ngươi dám nói xấu bản hoàng bản tỏa nhưng không có nói xấu ngươi. Trong cơ thể ngươi có vân thanh cổ Phật huyết khí. Nói rõ ngươi tiến vào cổ Phật di thể về sau. Thôn phệ không được không ít thần tôn huyết dịch. Kim tổ đại thần nói. Chớ ồn ào, lục tổ thanh âm cuồn cuộn. Nhìn chăm chú về phía kim tổ đại thần. Nói. Ngươi có biết. Nữ hoa nhi này cùng bản tổ có chút nguồn gốc chính là lúc này. Bàn nhược thản nhiên tỉnh lại. Nhưng rất suy yếu. Kim tổ đại thần đầu tiên là có chút kinh ngạc. Sau đó hai mắt lớn chừng. Nghĩ đến địa ngục giới một cái thiên đại bí ẩn. Truyền thuyết. Lục tổ cùng minh tộc ấm tuyết thiên. Cùng một chỗ bái tại vân thanh cổ Phật môn hạ tu Phật. Là sư tỷ đệ. Quan hệ rất là thân cận. Cho nên tại lục tổ trong lòng. Không có sinh linh cùng tử linh phân chia. Chúng sinh đều là bình đẳng. Còn có một thì truyền thuyết khác. Vận mệnh thần điện nổ thiên thần tôn chính là ấm tuyết thiên chi tử. Bất quá truyền thuyết này một mực không có đạt được chứng thực, cũng không có ai dám đi chứng thực. Bây giờ nghe được lục tổ nói ra lời như vậy, kim tổ đại thần lập tức nghĩ đến nơi đây. Trừ tầng quan hệ này, bàn nhược một cách hơn 1000 tuổi thanh niên. Còn có thể cùng lục tổ có quan hệ gì? Trương Nhược Trần đương nhiên không biết nổ thiên thần tôn có thể là ấm tuyết thiên chi tử truyền thuyết. Sở dĩ nói ra lời nói vừa rồi. Chẳng qua là muốn dọa một cái kim tụ đại thần. Miễn cho hắn sau này tiếp tục gây sự với bàn nhược. Trương Nhược Trần đang muốn biên một cách hoang ngôn. Đã thấy kim tụ đại thần lần nữa quỳ trên mặt đất. Vội vã mà nói. Phật tổ minh giám. Vãn bối thực sự không biết. Bàn nhược thần nữ lại là lão nhân gia ngươi đồ chất tôn. Nếu là biết được, nhất định đối với nàng cung cung kính kính, không dám có nửa phần mạo phạm. Đồ chất tôn ở đây tu sĩ đều là sửng sốt. Liền ngay cả Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, có chút không có khả năng lý giải. Bàn Nhược rõ ràng là Nộ Thiên Thần Tôn đệ tử. Làm sao biến thành lục tổ đồ chất tôn kim tụ đại thần, không phải là bị lục tổ uy thế dọa hồ đồ rồi? Trương Nhược Trần chậm một hơi, trầm giọng nói. Thế nhưng là, ngươi cuối cùng vẫn là mạo phạm. Ngươi nhìn, ngươi đem nàng bị thương thành bộ dáng gì, coi như bản tổ có đức hiếu sinh bỏ qua cho ngươi. Nộ Thiên có thể tha được ngươi, kim tụ đại thần không dám có nửa phần làm càn. Nói, vãn bối nguyện lấy một vạn năm tu vi trợ Bàn Nhược thần nữ chữa thương. Một vạn năm tu vi tam sinh môn dưới. Lục tổ ánh mắt nhìn về phía đông cứng trong khối băng đã chết đi không Lý Tàng Hải. Kim tụ đại thần chú ý tới điểm này, ý thức được lục tổ sắp tức giận, vội vàng nói, 100. Nhìn năm vãn bối nguyện tán đi 100. Nhìn năm tu vi trợ Bàn Nhược thần nữ lớn mạnh thần hồn, cô đọng thần nguyên, tu luyện thần cảnh thế giới, thẳng tới trung vị thần cảnh giới. Lục tổ nói, 100. Nhìn năm tu vi tổn thất quá lớn đi, ngươi không sợ ngã về thượng vị thần cảnh giới, ngươi không sợ không độ được lần tiếp theo nguyên hồi kiếp nạn? Kim tụ đại thần chắp tay trước ngực nói, không sợ gieo nhân được nhân, gieo quả được quả, đều là vãn bối phạm vào sai lầm, lẽ ra tận cố gắng lớn nhất đền bù. Lại nói Bàn Nhược thần nữ là Phật tổ đồ chất tôn truyền công nàng, vãn bối trong lòng vạn phần vinh quang. Kim tụ đại thần trong lòng khổ không thể tả. Đường đường đại thần, uy trấn kinh hà, hiệu lệnh ước vạn dược binh dược tướng, tại sao lại muốn tới hắc ám chi uyên? Vì cái gì vận khí đen đuổi như vậy? Chọc phải lục tổ, may mắn hắn đầy đủ cơ trí, quả quyết bỏ qua 100. Nhìn năm tu vi kể từ đó, lục tổ tự nhiên là không tốt lại giết hắn, xem như bảo vệ tính mệnh. Về phần bỏ qua tu vi, chỉ có thể ở hắc ám chi uyên nhiều thôn phệ mấy vị thần linh thần hồn bù đắp lại. Kim tụ đại thần trong miệng phun ra một tòa bạch cốt tế đàn, hóa thành hơn 300 trượng cao. Trên tế đàn khắc đầy cổ lão mà thần bí tế văn. Theo kim tụ đại thần đem tế đàn thôi động, từng bộ bạch cốt tùy theo chậm rãi di động, bộc phát ra mạnh mẽ âm khí. Bàn Nhược thần nữ mời kim tụ đại thần nói. Bàn Nhược đã là khôi phục một chút khí lực, đứng dậy, đến nay vẫn như cũ có chút mê mang. Lục tổ làm sao lại xuất hiện cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tại trong mê mang, nàng leo lên bạch cốt tế đàn. Kim tụ đại thần lấy bạch cốt tế đàn làm môi giới, đem một thân tu vi liên tục không ngừng chuyển di hướng Bàn Nhược. May mà chính là Bàn Nhược được cho nửa cách tử linh, mà lại tu luyện ra chân ngã chi môn, có thể bằng vào chân ngã chi môn chuyển hóa kim tụ đại thần thần hồn hồn lực cùng thần khí quy các thần văn. Tiểu Hắc thấy hâm mộ đến cực điểm, chỉ hận mình cùng lục tổ không có như vậy một điểm dưới điểm quan hệ, nếu không cũng đoạt kim tụ đại thần 100. Nhìn năm tu vi tốt biết bao nhiêu, chỉ sao thầm nghĩ trong lòng. Đến cơ duyên này, Bàn Nhược cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chỉ cần đem kim tụ đại thần lực lượng triệt để dung hồi quán thông, trong vạn năm nhất định đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Đừng nói Tiểu Hắc, liền ngay cả Phong Trần Kiếm Thần đều mười phần hâm mộ. Nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ, bởi vì chỉ có lục tổ loại tồn tại này mới có thể làm cho một vị đại thần chủ động dâng ra 100. Nhìn năm tu vi, đổi lại là tại ngoại giới, liền xem như thần tôn đều khó có khả năng bức kim tụ đại thần làm ra chuyện như vậy. Dù sao kim tụ đại thần là vô thường dược thành thần linh, vô thường dược thành cũng là có thần tôn cấp tồn tại kinh khủng. Có bạch cốt tế đàn trợ giúp, truyền công cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Truyền công lúc kết thúc, Bàn Nhược thương thế đã là hoàn toàn khôi phục, thần hồn đã cường đại đến cực điểm, thể nội thần uy không cách nào khống chế, không ngừng hướng ra phía ngoài phát tiết. Nhưng như trước vẫn là hạ vị thần cảnh giới. Đối với nàng mà nói, chỉ cần ngưng tụ ra thần cảnh thế giới, lập tức liền có thể trở thành trung vị thần. Nhưng ngưng tụ thần cảnh thế giới cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm đến, cần tốn hao rất nhiều thời gian. Trái lại kim tụ đại thần lại là suy yếu tới cực điểm. Trên thân thần quang khi thì ảm đạm, khi thì sáng tỏ. Đây là cảnh giới bất ổn dấu hiệu. Hắn đem bạch cốt tế đàn thu vào, phom mình hành lễ nói: Phật tổ, vãn bối hiện tại có thể rời đi sao? Lục tổ kim thân Phật ảnh, cần Trương Nhược Trần huyết dịch trèo trống. Giờ phút này Trương Nhược Trần huyết dịch đã là đại lượng sói mòn, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn chống đỡ thêm một lát, nói: A-di-đà Phật kim tổ, ngươi phải biết, bản tổ thả ngươi rời đi, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì thế gian vạn vật đều có tồn tại đạo lý, chúng sinh bình đẳng, thiện ác có báo, vượt tục cũng có vượt tục nên còn sống giá trị, không đáp toàn bộ đánh chết. Mỗi một vị Phật tổ đều có chính mình khác biệt Phật pháp tư tưởng. Lục tổ tư tưởng chính là chúng sinh bình đẳng, điểm này Trương Nhược Trần là biết được. Bởi vì chúng sinh bình đẳng một chiêu này bí pháp, sớm nhất chính là lục tổ sáng chế. Kim tụ đại thần lộ ra thành tín thần sắc, nói: Phật tổ đại trí tuệ thiên đình địa ngục chư thần đều là cố chấp hạng người, không một người có thể cùng Phật tổ so sánh. Trương Nhược Trần lại nói: Nhưng bản tổ có thể tha ngươi, Nộ Thiên cũng sẽ không tha cho ngươi. Nộ Thiên tính cách như thế nào, ngươi nên biết được. Kim tụ đại thần lộ ra vẻ kiêng dè, trong lòng là thật sự có chút ý sợ hãi. Nếu như nói ở trong hắc ám chi uyên đem bàn nhược bọn hắn toàn bộ giết chết diệt khẩu, hắn tự nhiên là không sợ hãi. Thế nhưng là có lục tổ tại hắc ám chi uyên, hắn nơi nào còn dám làm như thế, huống hồ hắn còn giết không ít thần linh, thôn phệ những thần linh này thần hồn. Một khi bàn nhược bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài, không nói Nổ Thiên thần tôn, chỉ là hắc ám thần điện, tử thần điện, băng hoàng, liền có thể để hắn tại địa ngục giới không có nơi sống yên ổn, thậm chí để hắn hồn phi phách tán. Hắn cũng không thể một mực trốn ở hắc ám chi uyên chỗ nguy hiểm như vậy. Ở lâu, tất nhiên gặp phải đại hung hiểm, sẽ chết không nơi táng thân. Càng nghĩ, kim tụ đại thần càng cảm thấy đi vào hắc ám chi uyên là mình làm ra nhất không quyết định sáng suốt. Trong lòng có chút bi thương. Chẳng lẽ muốn đi xa vũ trụ biên hoang? Trương Nhược Trần nói: Bản tổ ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng, Phật tổ cứu ta. Kim tụ đại thần nói. Trương Nhược Trần nói: Ngươi bái bản nhược vi sư, theo nàng cùng một chỗ tu tập Phật pháp. Đã ngươi làm Nộ Thiên đồ tôn, hắn đương nhiên sẽ không lại làm khó ngươi. Hắn nếu làm khó ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết, đây là bản tổ quyết định. Là bản tổ nhìn ngươi cùng Phật hữu duyên, muốn bảo đảm tính mệnh của ngươi. Kim tụ đại thần vốn là cho là mình đã không đường có thể đi, nghe nói như thế, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt. Đúng a, chỉ cần bái sư bàn nhược, mọi người liền coi như là người trên một cái thuyền. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đem không lý tàng hải những thần linh này nguyên nhân cái chết nói ra. Chẳng khác gì là chặt đứt hết thảy nỗi lo về sau. Sau đó, hắn vẫn như cũ là vô thường dược thành đại thần, vẫn như cũ có thể tại hắc ám chi uyên thôn phệ khác thần linh thần hồn. Chẳng qua là muốn học tập Phật pháp mà thôi. Cái này có cái gì, chỉ là đi theo một tiểu nữ hài học tập Phật pháp liền có thể đạt được Nộ Thiên thần tôn cùng lục tổ dạng này chỗ dựa, ngược lại là kiếm lợi lớn. Năm đó Ấm Tuyết Thiên cường đại cỡ nào, còn không phải bái tại Vân Thanh cổ Phật môn hạ tu Phật. Tại kim tụ đại thần mừng rỡ như điên thời điểm, bàn nhược lại là càng thêm mờ mịt thất thố. Một hạ vị thần thu một vị đại thần làm đệ tử, cách này lục tổ làm việc quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Vạn cổ thần đế 285 chương 2808 hải thủy phàm tâm. Trương Nhược Trần nắm lấy yến tử song phi đồ đi ra tam sinh môn thời điểm, kim tụ đại thần đã rời đi. Nhưng vô biên vô tận mặt nước màu vàng vẫn như cũ còn lưu lại nồng đậm dược khí. Phong trần kiếm thần tiểu hắc ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào tinh thuần Phật khí, đều tại chữa thương. Lúc trước, bọn hắn một cách bị đánh đến chỉ còn bạch cốt, một cái biến thành huyết vụ, đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể khỏi hẳn. Nhưng nơi này chính là thần tôn thần hải, phun ra nuốt vào Phật khí, giống như phun ra nuốt vào thần đan chữa thương đồng dạng. Chỉ có bàn nhược sáng người băng lãnh diễm mỹ kia, đứng tại đông ghét không lý tàng hải dưới khối băng, tại trên từng cái mặt băng phản chiếu ra hơn 10 đạo bóng dáng. Trương Nhược Trần nhìn bốn phía, không nhìn thấy Trì Giao thân ảnh, hướng bàn nhược đi tới, giả ra hoang mang mà khẩn trương bộ dáng nói: chuyện gì xảy ra? Tuyệt tứ đâu không lý tàng hải là bị ai giết chết? Bàn nhược nói: Lục tổ không có nói cho ngươi biết sao? Nàng là tận mắt thấy Lục tổ từ trong tam sinh môn đi ra, lại trở lại trong tam sinh môn. Lục tổ cái gì? Lục tổ không phải sớm tại 10 vạn năm trước liền đã tỏa hóa? Việc này thiên hạ đều biết, Trương Nhược Trần nói. Bàn nhược nhìn chăm chú về phía tam sinh môn, trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, nói: cũng đúng, lấy lục tổ cường đại tu vi, cho dù thân ở tam sinh môn, ngươi cũng không có khả năng cảm ứng được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên nâng lên lục tổ? Trương Nhược Trần trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Trương Nhược Trần rất rõ ràng Chỉ Giao cùng bàn nhược đều là thông minh tuyệt đỉnh, muốn gạt qua các nàng khó như lên trời. Nếu là trực tiếp thừa nhận mình đã từng thấy lục tổ, sẽ lưu lại rất nhiều sơ hở. Không bằng trực tiếp phủ nhận, ngược lại càng thêm có thể tin. Ai nha, bên cạnh vang lên Tiểu Hắc một tiếng cảm thán. Trong âm thanh cảm thán tràn ngập đắc ý ý vị. Nó nói: Trương Nhược Trần, ngươi bỏ lỡ một cái cơ duyên to lớn. Ngươi nhưng có biết, chúng ta vừa rồi gặp được lục tổ lão nhân gia. Ông ta lục tổ quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, Phật pháp vô biên, trí tuệ thông suốt, nhưng lại bình dị gần gũi, gia ngữ không chừng, vui vẻ khoái hoạt, trên mặt từ đầu đến cuối treo tính trẻ con sáng tươi cười. Càng nói càng là đắc ý, phảng phất nó cùng lục tổ có thâm giao đồng dạng. Trương Nhược Trần động dung, nói: chẳng phải là nói lục tổ ban cho ngươi đại cơ duyên cái này? Thật không có, bất quá có thể nhìn thấy lục tổ lão nhân gia ông ta một mặt đã là vô thượng đại cơ duyên. Tiểu Hắc khẽ hừ một tiếng. Trương Nhược Trần nói: lục tổ sớm đã viên tịch hóa thành 84. Nhìn khỏa xá lợi, các ngươi sẽ không nhận lầm, hoặc là bị lừa à? Tiểu Hắc cười to, nói: ha ha, Trương Nhược Trần, chính ngươi không có nhìn thấy lục tổ. Không, không, là lục tổ không muốn gặp ngươi. Ngươi tự cho mình siêu phàm, làm vạn cổ quy nhất thiên kiêu, trong lòng khẳng định bất mãn, cảm thấy bị xem nhẹ. Nhưng cũng không cần nói ra lời như vậy. Bị lừa chúng ta thế nhưng là chân thần, từng cái mánh khóe thông thiên, ai có thể lừa qua chúng ta? Ngươi là không có trông thấy lúc trước kim tổ lão vừa quỳ ở trước mặt lục tổ bộ dáng sợ khờ kia? Nếu là nhìn thấy, ngươi liền tuyệt đối sẽ không cho là chúng ta là bị lừa. Bàn nhược nói: lục tổ chân thân hoàn toàn chính xác ở trong tam sinh môn. Trương Nhược Trần lộ ra kinh ngạc, kinh hãi, rung động thần sắc, sắc mặt thay đổi liên tục. Thấy hắn như thế rung động, Tiểu Hắc là mảy may đều không kỳ quái. Bởi vì lúc trước bọn hắn so Trương Nhược Trần thời khắc này biểu lộ còn muốn khoa trương. Trương Nhược Trần nói: kim tổ đại thần thế mà thật tới hắc ám chi uyên. Lần này phiền phức lớn rồi. Truyền thuyết đại thần không thể định, nhất niệm có thể định phổ thông chân thần sinh tử. Tiểu Hắc lần nữa phá lên cười, nói: ngươi như vậy sợ sệt làm gì? Kim tổ đại thần nhìn thấy ngươi, sợ là phải gọi một tiếng sư phụ. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc thản nhiên mà nói: hắn đã bái bàn nhược vi sư, không gọi ngươi sư phụ. Chẳng lẽ bảo ngươi sư nương gặp? Trương Nhược Trần hoang mang. Thế là Tiểu Hắc không kịp chờ đợi đem lục tổ làm sao xuất hiện, kim tổ đại thần làm sao truyền công bàn nhược, lại thế nào bái sư, thêm mắm thêm muối nói ra. Khi nó nói đến lục tổ xuất hiện, đó là hình dung đến thiên hoa loạn trụy, Cái gì Phật khí trùng thiên, uy áp thiên địa, thổ khí thành sông. Nói đến kim tụ đại thần bái sư thì là đem kim tụ đại thần hình dung đến giống như cháu trai hèn mọn. Trương Nhược Trần nói, kim tụ đại thần chính là vượt tộc kiêu hùng, sống mấy chục vạn năm tồn tại, làm sao có thể tùy tiện bái một vị hạ vị thần vi sư. Theo ta thấy, hắn chỉ là kiêng kỵ lục tổ uy nghi, nén giận, sau này chắc chắn sẽ trả thù. Tiểu Hắc hừ lạnh nói, ngươi là căn bản không hiểu một vị Phật tổ lực uy hiếp. Chỉ cần lục tổ tại một ngày, kim tổ đại thần nào dám đối với bàn nhược sinh ra nửa phần bất kính. Trương Nhược Trần chỉ là tùy ý nói như vậy một câu, nào nghĩ tới nó lại gấp. Tiểu Hắc tiếp tục nói, lại nói, kim tổ đại thần lần này tại Hắc Ám Chi Uyên, đem nửa cách địa ngục giới đều đắc tội. Nếu là có can đảm chúng ta là địch, mặc dù hắn là đại thần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần giống như là bị thuyết phục sáng vẻ, hỏi, vậy kim tổ đại thần hiện tại đi địa phương nào bái sư, đằng sau liền đi? Nói là tu vi tổn thất to lớn, cần an dưỡng. Theo ta thấy, hắn là cảm thấy đợi ở bên người bàn nhược, tùy thời đều muốn gọi nàng sư tôn, trên mặt làm khó dễ, mới chạy đi. Tiểu Hắc nói như thế. Bàn Nhược hỏi, ngươi đây có thu hoạch gì không? Có. Trương Nhược Trần vừa muốn đem yến tử song phi đồ lấy ra, thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, chính là đằng bước mà lên, hướng Kim Diệp Bồ Đề Lâm bay đi. Tiểu Hắc cười hắc hắc, lục tổ liền ở trong Tam Sinh Môn, ai có thể đem Tam Sinh Môn lấy đi? Lấy bản hoàng nhìn, Trương Nhược Trần không có thu hoạch gì. Không, tu vi của hắn tăng trưởng một mảng lớn, đã tiếp cận tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Bàn Nhược nói. Tiểu Hắc kinh ngạc, nói, thật sao bản hoàng tại sao không có nhìn ra? Ngươi thần hồn cùng tinh thần lực còn chưa đủ mạnh. Mà Trương Nhược Trần tinh thần lực đã tại ngươi phía trên, ngươi thấy thế nào đến thấu hắn? Bàn Nhược nói. Tiểu Hắc sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy chịu trước nay chưa có đà kích. Tinh thần lực thế mà không bằng Trương Nhược Trần, rất khó khăn tiếp nhận sự thật này. Ở trong Tam Sinh Môn, được sự giúp đỡ của Vân Thanh Cổ Phật, Trương Nhược Trần đã đem Phật Tổ Xá Lợi lực lượng tiến một bước luyện hóa hấp thu. Thể nội thánh đạo quy tắc cùng quy tắc thần văn số lượng vượt qua 60.000 tỷ đạo. Tinh thần lực thì là đạt tới cấp 71 sơ kỳ. Cần biết tinh thần lực mỗi tăng lên một giai, chiến lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Muốn kế thừa Tam Sinh Môn, Trương Nhược Trần trước hết đi tìm tới Ma Ni Châu, phá nguyện rùa. Kể từ đó, tại kế thừa Tam Sinh Môn thời điểm, liền có thể nhất cử trùng kích đến võ đạo chân thần chi cảnh. Tại Vân Thanh Cổ Phật nơi đó, Trương Nhược Trần đạt được một chút liên quan tới Ma Ni Châu manh mối. Nhưng hiện tại trong lòng vẫn còn tồn tại lo lắng, cho nên không có hướng Bàn Nhược, Tiểu Hắc bọn hắn nói ra. Hoa Trương Nhược Trần đi vào một gốc Kim Diệp Bồ Đề phía dưới, trông thấy đổ vào dưới cây đã ngất đi Hải Thủy. Nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, áo xanh như hà. Đối với Hải Thủy, Trương Nhược Trần ít nhất là có 8 điểm tín nhiệm, nhưng trung quy là có 2 điểm hoài nghi, cho nên làm việc cùng nói chuyện không cách nào hoàn toàn nói rõ ngọn ngành cùng thổ lộ tâm tình. Hắn không biết mình làm như thế có phải hay không lòng tiểu nhân, nhưng tính mệnh du quan, không cách nào chủ quan. Bàn Nhược theo sau, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trương Nhược Trần nhô ra hai ngón tay, đặt tại Hải Thủy trên cổ tay tuyết trắng, điều động trong tê, bê, hơ, à, tê, tổ xá lời tử từng sợi Phật khí rót vào trong cơ thể nàng, lại sử dụng tinh thần lực kêu gọi nàng danh tự Hải Thủy, Hải Thủy. Một lát sau, Hải Thủy lông mi dài rung động, yếu ớt mỡ đông mí mắt mở ra, lộ ra một đạo mỹ lệ ánh mắt linh động. Nàng nhìn một chút Trương Nhược Trần, lại hướng cách đó không xa Bàn Nhược nhìn thoáng qua. Nhược Trần sư huyên, Hải Thủy ngồi dậy có chút đột nhiên, lập tức ôm lấy Trương Nhược Trần, hai tay khoác lên cổ của hắn, nhẹ giọng nức nở nói, Nhược Trần sư huynh, Hải Thủy vốn cho là mình Phật tâm kiên định, không lo không sợ. Thế nhưng là coi ta tận mắt nhìn thấy Không Lý Tàng Hải bị vượt tộc thần linh thôn phệ thần hồn, trong lòng chẳng biết tại sao vô cùng sợ hãi. Ngươi nói ta Phật tâm phải chăng đã sụp đổ, cũng không còn cách nào trở thành chân Phật? Trương Nhược Trần cảm thụ được vào lòng ôn hương Nguyễn Ngọc, ánh mắt hướng một bên bàn nhược nhìn thoáng qua, an ủi. Lòng có e ngại là nhân chi thường tình, cái này rất bình thường. Hải Thủy lắc đầu nói, không, cái này không bình thường. Nếu là lúc trước, Hải Thủy tuyệt sẽ không có nửa phần e ngại. Tất nhiên là bởi vì cái gì? Hải Thủy chôn sâu gương mặt xinh đẹp, mang theo một tia ngượng ngùng nói, tất nhiên là bởi vì Hải Thủy Phật tâm sớm đã xuất hiện vết sách. Phật tâm tại sao lại sinh vết sách? Trương Nhược Trần không hiểu hỏi. Hải Thủy ánh mắt u liên sở sở, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thấp giọng nói, đi vào hắc ám chi uyên về sau, Nhược Trần sư huyên đối với Hải Thủy thực sự có quá nhiều yêu mến. Hải Thủy mặc dù tu Phật, lại cũng không là không có tâm. Như thế một lần lại một lần sinh tử kiếp nạn, lại lòng kiên định, làm sao có thể không dậy nổi gợn sóng? Đối với một vị tu Phật giả mà nói, tâm như nổi sóng, chính là tại vạn kiếp bất phục biên giới. Trương Nhược Trần chỗ nào còn có thể nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, cảm thấy xấu hổ, liền tranh thủ nàng mềm mại thân thể chậm rãi đẩy ra, lui lại mấy bước. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Hải Thủy nói, Nhược Trần sư huynh, Hải Thủy không nên động phàm tâm, thẹn với Phật pháp, thẹn với sư tôn, nguyện lưu tại nơi này đền bù tâm cảnh, ăn năn khổ tu. Nhìn sư huyên thành toàn, Trương Nhược Trần là thật có chút sợ nàng, thực sự không dám trêu chọc đoạn này tình. Nói, cũng tốt, ngươi lưu tại nơi này tu luyện ngược lại tương đối an toàn, bên ngoài quá nguy hiểm, chờ ta tìm tới Ma Ni Châu cùng Ấm Tuyết Thiên lại đến tiếp ngươi. Có thể cùng Hải Thủy tách ra, Trương Nhược Trần kỳ thật cũng thở dài một hơi. Không cần khắp nơi đề phòng, khắp nơi hoài nghi, mùi vị đó rất khó chịu. Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Tiểu Hắc, Phong Trần Kiếm Thần rời đi Kim Quang Phật Hải. Ở trong Tam Sinh Môn, Vân Thanh Cổ Phật không chỉ có đem Yến Tử Song Phi đồ giao cho Trương Nhược Trần, hơn nữa còn nói cho hắn một câu, muốn tìm được Ma Ni Châu, chưa hẳn muốn đi Đại Minh Sơn, có thể đi hướng thành Tây, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trương Nhược Trần truy vấn, đi hướng thành Tây tìm kiếm cái gì? Vân Thanh Cổ Phật nói cho hắn biết, thường cách một đoạn thời gian, chính mình liền có thể cảm ứng được Ưu Đàm Bà La Hoa khí tức, là từ thành Tây truyền đến. Ấm Tuyết Thiên nếu là tới qua Hoang Cổ Phế Thành, tất nhiên đến đây gặp qua Vân Thanh Cổ Phật. Bởi vậy Vân Thanh Cổ Phật biết Ưu Đàm Bà La Hoa cùng Ấm Tuyết Thiên có quan hệ, cũng là không kỳ quái. Trương Nhược Trần bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Hải Thủy chính là đứng dậy cất bước đi vào Tam Sinh Môn. Ban đêm còn có một chương. Vạn Cổ Thần Đế 285 chương 2809 chư thần hội tụ không Ấm Tuyết đời thứ tư tôn nữ, không Tuyệt Diệu, đến đây bái kiến Lục Tổ. Tiến vào Tam Sinh Môn, Hải Thủy ngọc phu áo xanh, đứng tại mặt nước màu trắng, dưới chân từng vòng gợn sóng gột rửa. Nàng tay trái nâng tại trước ngực, thon dài ngón tay ngọc tự nhiên giãn ra, bàn tay hướng ra phía ngoài. Đây là trong Phật môn bảy đại thủ ấm, vô ấy ấm, tay nắm vô ấy ấm. Sau lưng mọc lên Phật quang, Hải Thủy giống như Tây Thiên Phật giới tuyệt đại Phật hiền, linh hoạt kỳ ảo mà tuyệt diệu. Hoa trên mặt nước, Vân Thanh Cổ Phật bóng dáng hiện hiện ra, tường tận xem xét mà ngồi, nói, ngươi lại rời đi thôi bái kiến tổ sư. Hải Thủy thi lễ một cái, nói, tại nhìn thấy Tam Sinh Môn thời điểm, ta liền biết được tổ sư pháp thân du chết, báo thân nhất định trả tồn tại. Xin hỏi tổ sư, Lục Tổ ở đâu? A Di Lặc không tại. Vân Thanh Cổ Phật nói, A Di Lặc chính là lục tổ pháp danh. Vân Thanh cổ Phật không muốn nói láo, lại không muốn bại lộ Trương Nhược Trần bí mật, đành phải nói ra câu này một câu hai ý nghĩa. Không tại hai chữ, có thể là rời đi, cũng có thể là viên tịch hải thủy nói. Tổ sư vì sao muốn nói bừa? Lúc trước ta tận mắt nhìn đến lục tổ chân thân, lục tổ lão nhân gia ông ta, vì sao không muốn gặp ta? Ta chỉ là muốn hỏi thăm tiên tổ không ấm tuyết hướng đi. Tiên tổ tiến vào hắc ám chi uyên về sau, liền không còn có ra ngoài. Vân Thanh cổ Phật nói, không ấm tuyết hoàn toàn chính xác tới qua hắc ám chi uyên, nhưng vội vàng một mặt, nàng liền rời đi. Hải thủy tự nhiên là chưa từ bỏ ý định, song đồng thần quang phóng đại, dòm nhìn tứ phương, nhưng không thu hoạch được gì. Trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, lúc trước lục tổ kim thân Phật ảnh có phải hay không Vân Thanh cổ Phật hiển hóa ra ngoài, cố ý thi cứu Côn Lôn giới mấy vị kia thần linh? Vân Thanh cổ Phật đã chết đi 800.000 năm, thật còn có thần thông như thế? Hải thủy nói, tổ sư báo thân tại hoang cổ phế thành sẽ vĩnh thế không cách nào chuyển thế trùng tu, không bằng tuyệt diệu mang tổ sư rời đi nơi đây, thoát ly hắc ám không cần Vân Thanh cổ Phật nói. Hải thủy trong mắt cuối cùng là lộ ra một vòng ý cười, nói, xem ra tổ sư là tín nhiệm hơn Trương Nhược Trần. Vân Thanh cổ Phật không nói. Hải thủy nói, tổ sư tỏa tam sinh môn này, phải chăng cũng là muốn truyền cho hắn? Vân Thanh cổ Phật nói, ngươi mặc dù tu Phật, lại lòng có ma chướng, làm việc âm dược, không phải Phật môn bản tâm. Trương Nhược Trần mặc dù không tu Phật, lại lòng dạ khoáng đạt, khiêm tốn chân thành, càng có hóa giải ăn oán lòng cừu hận. Lựa chọn như thế nào? Không phải một chút sáng tỏ? Hải thủy nói, tổ sư biết được, ta là không ấm tuyết đời thứ tư tôn, mà Trương Nhược Trần lại chẳng phải là cái gì. Nếu truyền tam sinh môn, hẳn là truyền cho người một nhà mới đúng, vì sao truyền cho một ngoại nhân? A-di-đà Phật. Vân Thanh cổ Phật nói. Hải thủy chân đạp mặt nước, trong lòng đã là càng thêm xác định, lúc trước xuất hiện lục tổ cùng Vân Thanh cổ Phật có quan hệ, thế là trong lòng kiêng kỵ thiếu đi mấy phần. Nói, nếu tiên tổ cùng tổ sư gặp qua, như vậy là có phải có đem hai quyển minh thư cùng ưu đàm bà la hoa giao cho tổ sư đảm bảo không có? Hải thủy nói, tổ sư lời nói ta còn có thể tin sao? Tin hay không tại ngươi, không tại ta. Vân Thanh cổ Phật nói. Hải thủy nghĩ đến lúc trước Trương Nhược Trần trong tay tựa hồ là cầm thứ gì, suy đoán nói, tổ sư dù thế nào cũng sẽ không phải đem vật trọng yếu như vậy cũng giao cho Trương Nhược Trần. A-di-đà Phật. Vân Thanh cổ Phật lần nữa niệm Phật hào. Hải thủy quay người liền đi, muốn đi đuổi Trương Nhược Trần. Soạt, bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên dâng lên từng sợi mây khói, như tơ, như sương, đều là thần tôn thần văn, đưa nàng quấn quanh, lôi kéo trở về. Ngươi không phải nói thẹn với Phật Pháp, muốn đền bù tâm cảnh ăn năn khổ tu tổ sư dạy ngươi? Vân Thanh cổ Phật nói. Hải thủy kiều hừ một tiếng, tổ sư đều đã viên tịch nhiều năm, muốn lưu lại ta, chỉ sợ lực bất tòng tâm. A, hải thủy mi tâm hiện ra một đạo điểm sáng màu bạc, trong điểm sáng hiện ra vũ trụ muôn màu, tinh thần tiêu tan, hoàng tuyển hoành không, vạn giới như thuyền, cường hoành huy hoàng thần lực tùy theo bạo phát đi ra, đem từng đạo thần tôn thần văn kéo đứt, thoát khốn mà ra, cấp tốc hướng tam sinh môn bay đi. Mắt thấy nàng liền muốn đến tam sinh môn, trong môn lại là tuôn ra một mảnh màu vàng quy tắc thần văn dòng lũ, như thiên hà giáng lâm, thần lực vô cùng vô tận, đưa nàng xông đến bay ngược mà quay về. Ngươi thật sự rất mạnh, như ở ngoài tam sinh môn ta không làm gì được ngươi, nhưng ở trong tam sinh môn lại không nhất định muốn tu Phật, trước phải tu tâm. Trong lòng ngươi bị quán thâu quá nhiều minh tục tạp niệm, càng là oán khí trùng thiên, như vậy tu Phật, thể xác tinh thần không đồng nhất, chắc chắn sẽ có đại kiếp. Chỉ có chi hành hợp nhất, mới có thể hóa giải kiếp nạn. Ngươi lại nghe ta giảng kinh Vân Thanh cổ Phật nói. Hải Thủy nói, tổ sư trước đánh bại ta, nói lại thuyết giáo lời nói cũng không muộn. Lần trước không phải đều cùng ngươi giảng được rất rõ ràng. Trình độ của ngươi quá thấp. Tuyệt đối không nên mang theo hai nữ tử cùng một chỗ đồng hành. Không phải vậy. Sẽ có đại phiền toái. Phong Trần Kiếm Thần nói. Trương Nhược Trần nói, Kiếm Thần hiểu lầm, Hải Thủy là Phật tu, chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ nam nữ. Phong Trần Kiếm Thần hướng đi ở phía trước bàn nhược nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm thở dài. Đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy. Vì sao Trương Nhược Trần lại nghĩ đến Hải Thủy trên thân không có cách. Không có khả năng lại ám hiểu tiếp tục ám chỉ. Sợ là sẽ phải chọc giận Trì Giao. Phong Trần Kiếm Thần nói, ngươi xem nàng là Phật giả thế nhưng là, nàng lại bởi vì ngươi mà hỏng Phật tâm. Ngươi không thương tổn người, tình lại đả thương người. Như vậy thiên thước thần cơ đâu? Trương Nhược Trần hỏi như thế ra một câu. Phong Trần Kiếm Thần thản nhiên cười nói, ta cùng thiên thước thần cơ đều là người tùy tâm tùy tính, sẽ không động thật tình cảm. Yên tâm đi, thần linh tư tưởng cùng hồng trần người phàm tục ý nghĩ khẳng định là không giống với. Thần linh theo đuổi chính là siêu thoát, chính là tu vi cường đại, chính là vũ trụ đại cục, chính là trường sinh bất tử, mà không phải nhi nữ tư tình. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã là sắp đi ra Vân Thanh cổ Phật thi thể đến lỗ tai chỗ. Bên ngoài một đạo chói tai thần âm vang lên. Phong Trần ở nơi nào? Các ngươi tốt nhất chi tiết bàn giao. Không phải vậy, liền đem bọn ngươi thần nguyên, thần hồn luyện thành thần đan, thần phu luyện thành khôi lỗi, vĩnh thế làm nô. Là nữ tử thanh âm. Mới vừa rồi còn nói cười cười Phong Trần Kiếm Thần, lập tức dừng bước lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Tiểu Hắc bố trí một tòa cao minh, giấu kín trận pháp, bao phủ bốn người. Thấp giọng nói, có chút không ổn. Là thiên thước thần cơ cùng dụng tứ khí tức. Diêm La tộc sáu vị chân thần, bị bọn hắn vây khốn còn giống như có thế lực khác thần linh. Vậy phải làm sao bây giờ? Vượt thú bạo động là tiến vào hắc ám chi uyên tuyệt hảo thời cơ. Bởi vì khoảng thời gian này hắc ám chi uyên tương đối muốn an toàn một chút. Lần này vượt thú bạo động quy mô trước đó chưa từng có. Đối với hắc ám chi uyên diêm thị mà nói, đây là cơ hội tuyệt hảo. Bởi vậy bọn hắn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tìm tới lão tộc trưởng. Không chỉ có sai phái ra hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh, còn có 6 vị chân thần. Đương nhiên, 6 vị chân thần này đều là còn không có độ lần thứ nhất nguyên hồi kiếp nạn thần linh. Tiến vào Vân Thanh cổ Phật thi thể lúc, tất cả thần linh đều tách ra. Cái này dẫn đến Diêm La tộc trong 6 vị chân thần có 3 vị lọt vào phục kích, chịu nghiêm trọng thương thế. Trương Nhược Trần năng lực nhận biết càng tại tiểu hắc chân thần này phía trên. Nói, còn có một vị dược khí cực kỳ nồng hậu dày đặc hạ vị thần, lực lượng ba đồng lại tương đương mạnh mẽ, hẳn là dược chủ con thứ ba. Lạc, thật mạnh khí tức hắc ám, là vô cương. Còn có hắc ám thần điện cùng minh điện chân thần cùng ngụy thần, cộng lại số lượng chừng 10 vị. Thủ bút thật lớn Bàn Nhược nói, hắc ám thần điện vẫn muốn diệt trừ hắc ám chi uyên Diêm thị, sao lại bỏ qua cơ hội này? Một khi dò xét đến Diêm La tộc lão tộc trưởng Diêm Hoàn Vũ đã chết, bọn hắn lập tức liền sẽ đồng thủ. Tiến vào hắc ám chi uyên Diêm La tộc tu sĩ khẳng định đều là bọn hắn diệt sát mục tiêu. Trừ cách đó ra, ngươi thần tàng hình người này cũng là nguyên nhân dẫn đến, đủ để dẫn tới chư thần tranh đấu, thần huyết thành sông. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, nhưng là chư thần tề tụ, uy thế cấp độ kia cùng tràng diện, đủ để đem đại thánh đều dọa đến nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ồ, thế nào lại là hắn? Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra thần sắc khác thường. Bàn Nhược hỏi, ai vận mệnh thần điện Tư Không Cung Nam Phong? Còn có một vị khác thần linh cùng hắn đồng hành, cũng hẳn là đến từ vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần cố ý hỏi ra một câu. Bây giờ hoang cổ phế thành chư thần san sát, rất có long trời lở đất chi thế. Các ngươi vận mệnh thần điện vì sao cũng tới tham gia, là mục đích gì? Sẽ không cũng là vì ta mà đến? Bàn Nhược Trần chờ một sát na nói, vận mệnh thần điện tam ti 12 thần cung đều là lẫn nhau độc lập, ta sao lại biết thiên vận ti muốn làm gì kỳ quái? Vì sao không có cô xả tính khí tức quan tâm nàng làm gì? Chúng ta hay là trước ngấm lại phá cuộc chi pháp đi. Dù sao bên ngoài những thần linh này, tuyệt đại đa số mục tiêu đều là Trương Nhược Trần. Mà chúng ta nhất định phải cùng Diêm La tộc kết minh mới có thể cùng bọn hắn đấu một trận. Một khi Diêm La tộc chư thần vẫn lạc hoặc là bị trấn áp, chúng ta trở nên tứ cố vô thân. Tiểu Hắc Mạch suy nghĩ trước nay chưa có rõ ràng, dùng cánh tay đụng đụng một mực không nói gì Phong Trần Kiếm Thần. Nói, Kiếm Thần, ở đây tu vi của ngươi chiến lực cao nhất, ngươi cầm cái chủ ý. Phong Trần Kiếm Thần ngón tay sờ lên cái cằm, nói, ta có thương tích trong người, chiến lực còn không có khôi phục. Ngươi cũng thế, đúng hay không không bằng chúng ta trước bo bo giữ mình, đường cũ trở về, đi tam sinh môn, có lục tổ tại, rất không cần phải sợ bọn họ. Nói, Phong Trần Kiếm Thần liền muốn đi trở về. Trương Nhược Trần nói, trong mắt ta, ngày xưa Côn Lôn giới kiếm đế chính là tuyệt thế vô song hào kiệt, không sợ bất luận cái gì gian nguy. Tu La tộc Phong Trần Kiếm Thần cũng là anh tư cái thế, thành thần ngàn năm liền có thể kiếm chém chân thần. Hắn chưa từng lùi bước qua. Tiểu Hắc gãi gãi mặt mèo, ngón tay vòng quanh sợi dâu, giọng mỉa mai cười nói, Kiếm Thần danh xưng phong lưu vô địch, vạn hoa khom lưng, ngươi không phải là sợ nhìn thấy thiên thước thần cơ a? Phong Trần Kiếm Thần mày kiếm mắt sáng, ánh mắt trầm xuống, đang muốn phản bác, bên ngoài vang lên vô cương thanh âm, thiên thước thần cơ, hay là trước đừng quản cái gì Phong Trần Kiếm Thần, hỏi trước ra Trương Nhược Trần hạ lạc mới là chính sự. Phong Trần Kiếm Thần có thể có Trương Nhược Trần giá trị cực lớn, 10 cái Phong Trần Kiếm Thần cũng không so bằng một cái Trương Nhược Trần. Không biết là ai nói ra một câu như vậy. Phong Trần Kiếm Thần kiếm trong tay rung động kịch liệt, ánh mắt lạnh hơn, nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, chúng ta không có khả năng bỏ qua Minh Hữu, vô luận như thế nào trước tiên cần phải trợ Diêm La tộc thần linh thoát khốn. Coi như thủ thương thì đã có sao, chỉ cần còn có một hơi tại, ta Phong Trần kiếm liền vẫn như cũ sắc bén. Chiến nói xong lời này, Phong Trần Kiếm Thần chính là cái thứ nhất đi ra ngoài, trên thân sát khí mãnh liệt, rốt cuộc có mấy phần Tu La tộc thần linh lệ khí. Vạn cổ thần đế 285 chương 2810 chư thần chi chiến. Hoang cổ phế thành to lớn vô biên, thần khí bàng bạc, các loại sắc thái thần quang từ trên từng bộ thần thi tràn đầy đi ra, tràn ngập ở trong thiên địa. Vân thanh cổ Phật thi thể sáng vô cùng, kim quang sáng rực, mảnh thành vực này đều bị Phật vụ bao phủ. Phong Trần Kiếm Thần rút kiếm mà ra, toàn thân sát khí diễn hóa ra Tu La chiến trường đồ ảnh, trầm giọng nói, mới vừa rồi là ai nói 10 cái Phong Trần cũng không bằng một cái Trương Nhược Trần? Có loại đứng ra cùng bản thần phân cao thấp. Chỉ một thoáng, từng tia ánh mắt đều là hướng hắn hội tụ mà đi. Đến từ các đại thế lực thần linh, từng cái thần uy cuồn cuộn, ngày xưa đều từng tung hoành thế tục. Tuy nói Phong Trần Kiếm Thần danh khí không nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái chỉ có mấy ngàn tuổi tân thần, tại những thần cảnh cường giả uy tín lâu năm kia trong mắt, lộ ra nội tình không đủ. Đứng tại vô cương bên cạnh Viên Thương chân thần, là một vị sống tiếp cận 50 nhìn năm thần linh, thân hình to như một ngọn núi nhỏ, toàn thân mọc đầy kim loại gai nhọn, nói, Phong Trần tiểu nhi, vừa rồi lời kia chính là ngươi Viên Thương ra ra nói tới. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Phong Trần Kiếm Thần đã là đem ở đây thế cục thu hết vào mắt. Diêm La tộc năm vị chân thần bị vây ở trong một mảnh hắc ám trận vực đường kính trăm trượng lớn nhỏ. Trận vực bên ngoài tràn ngập cường đại hư ảo lực lượng, là do một viên thần phù ngưng tạo mà thành. Thôi động thần phù thần linh, đứng tại vô cương một bên khác, thân hình như ảnh, phát ra cường đại tinh thần lực ba động. Ở đây trừ thượng vị thần cấp độ vượt tứ cùng trung vị thần thiên thước thần cơ, đạo ảnh kia mang cho phong trần kiếm thần áp lực lớn nhất. Diêm La tộc vị thứ 6 chân thần chính là Diêm Trừ. Hắn thương đến cực nặng, bị vượt chủ con thứ 3 lạc chấn áp đến quỳ rạp dưới đất. Chỗ ngực bị 7 cái thô như ngón tay gai sắt xuyên thấu. 7 cái gai sắt lại kết nối tại trong một cây xiềng xích hàn khí bức người, xiềng xích một đầu khác xách ở trong tay lạc. Bọn hắn chính là lấy Diêm Trừ làm mồi nhử, đem Diêm La tộc 5 vị chân thần dụ vào ám quang huyến thiên thần phù trong trận vực, đem bọn hắn toàn bộ đều vây khốn. Thần phù này là hắc ám thần điện vì giết Diêm La tộc thần linh mà chuyên môn chuẩn bị. Ở đây từng cách đều là thần cảnh cường giả. Đừng nói phong trần kiếm thần chiến lực còn chưa khôi phục, chính là dưới trạng thái toàn thịnh, muốn cứu người cũng như tự chui đầu vào lưới, lấy trứng chọi đá. Chỉ là trong khoảnh khắc, phong trần kiếm thần đã là định ra quyết sách. Trước phá ám quang huyến thiên thần phù, đem vây ở trong thần phù trận vực 5 vị Diêm La tộc chân thần cứu ra. Chỉ có đem bọn hắn cứu ra, hôm nay mới có sức liều mạng. Bạch phong trần kiếm thần trong tay, thanh chí tôn thánh khí chiến kiếm châu ánh sáng bảo khí kia rời vỏ bay ra. Kiếm chỉ viên thương chân thần, nói: thật coi bản thần sợ các ngươi hắc ám thần điện người đông thế mạnh, ngươi dám nhục ta. Hôm nay chúng ta không chết không thôi. Trên thân kiếm quang mang đại thịnh, bộc phát ra cường đại chí tôn chi lực kình khí, trùng kích hướng 4 phương 8 hướng. Lít nha lít nhít tiếng kiếm xeo vang lên. Vô số kiếm ảnh bày biện ra đến, hóa thành mấy chục đầu hỗn loạn kiếm ảnh dòng lũ. Thật mạnh thần lực, tạo nghệ kiếm đạo của hắn lại đã đạt tới cao như vậy cấp độ. Thật mới tại thần cảnh tu luyện hơn 1000 năm, sợ là những kiếm đạo thần linh tại thần cảnh tu luyện trên vạn năm kia cũng vô pháp so sánh với hắn. Ở đây chư thần đều kinh ngạc, ý thức được đánh giá thấp vị tân thần gần nhất ngàn năm mới thanh danh vang dội này. Hoa chiến kiếm trước một bước bay ra như ánh sáng, công kích lại không phải viên thương chân thần, mà là đứng tại vô cương khác một bên ảnh khống chế ám quang huyến thiên thần phù kia. Một kiếm dương đông kích tây này vượt quá chư thần đoán trước. Vượt tứ biết phong trần kiếm thần cùng Côn Lôn giới thần linh rất thân cận, hét lớn một tiếng: cẩn thận, hắn là muốn cứu Diêm La tộc thần linh, tuyệt đối đừng để hắn đạt được. Chế chí tôn thánh khí cấp bậc chiến kiếm phát ra quang hoa sáng chói, mang theo vô tận nhuệ khí, đã tới đảo ảnh kia trước người. U ảnh không có thực chất thần khu thân thể, giống như là từng sợi ti vụ. Một cái dài đến 2 mét có thừa u ám cánh tay từ trong ti vụ ngưng tụ ra, lấy tay hướng về phía trước nhấn một cái. Trước lòng bàn tay hiện ra từng vòng gợn sóng gợn sóng. Đúng là đem phong trần kiếm thần một kiếm tuyệt thế vô địch này nhẹ nhõm ngăn trở. Làm sao có thể? Phong trần kiếm thần ánh mắt khẽ giật mình, tâm đột nhiên hướng đáy cốc lặn xuống. Thần này tinh thần lực cường đại, đơn giản cực kỳ kinh người, khó trách có thể lấy sức một mình khống chế thần phù, vây khốn Diêm La tộc 5 vị chân thần. Thần linh khác như là vượt tứ thiên thước thần cơ, lạc, sắc mặt đều là hơi đổi. Có thể tay không ngăn trở phong trần kiếm thần chí tôn thánh khí chiến kiếm, tinh thần lực này đến cao đến trình độ nào? Vô cương đứng tại ảnh bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, từ đầu đến cuối đều rất thong dong, cười nói: kiếm thần một mực là vô cương khâm phục nhân kiệt, vì sao lại muốn đối địch với hắc ám thần điện phong? Trần kiếm thần nói: bản thần làm việc tùy tâm tùy tính, ngươi quản được đạo ảnh kia? Cổ tay vặn một cái, bành chí tôn thánh khí cấp bậc chiến kiếm thoát ly phong trần kiếm thần khống chế, bay ra ngoài, cắm vào tiến bên cạnh vân thanh cổ Phật thi thể trong làn da, treo tại 100 mét phía trên. Phật môn thần tôn kim thân cũng vô pháp cản, bị đâm đi vào một tấc sâu. Đương nhiên cũng là bởi vì kim thân đã sớm bị lực lượng hắc ám ăn mòn nghiêm trọng. Phong Trần Kiếm Thần liền lùi lại ba bước, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hôm nay thế cục so với hắn trong dự đoán càng hung hiểm. Hơi không cẩn thận, lâm vào vây quanh, sợ là ngay cả thoát khốn mà đi đều trở nên khó như lên trời. Ánh mắt của hắn hướng về sau chằm chằm đi. Phát hiện Dược Tứ đã là ngăn lại đường lui của hắn. Ngăn tại Vân Thanh cổ Phật lỗ tai bên ngoài. Đến vạn ước quy tắc thần văn. Từ dưới chân hắn lan tràn mà ra. Bị lạc trấn áp đến quỳ dạp trên đất xiêm trừ. Trong vết thương, thần huyết róc rách chảy ra. Nhãn thần trở nên càng thêm ảm đạm. Hắc ám thần điện sớm có diệt hắc ám chi uyên diêm thị chi tâm. Khẳng định chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay cho là kiếp nạn của bọn hắn. Tránh không khỏi. Trốn không thoát. Đáng tiếc. Hắn bây giờ bị phong bế thánh tâm. Trấn áp thần hồn. Ngay cả tự bảo thần nguyên đều làm không được. Rất bất đắc dĩ. Cũng quá khuất nhục. Không có so đem một vị chân thần trấn áp đến trước mặt mọi người quỳ xuống càng khuất nhục sự tình. Lòng có vô biên hận ý, lại không bảo phát ra được. Vượt Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người chỉ sợ có chỗ không biết. Vị này Phong Trần Kiếm Thần cùng Vận Mệnh Thần Điện Bàn Nhược Thần Nữ. Đều cùng Côn Lôn. Trong lúc bất chợt, hàn khí dày đặc. Trên mặt đất, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm kết thành thật dày hàn băng. Chung quanh cảnh tượng đại biến, hóa thành một bên băng thiên tuyết địa rộng lớn thế giới, băng sơn từng tỏa san sát. Trên bầu trời, hiện ra một tôn to lớn tráng lệ thần ảnh, bộc phát ra thần tôn cấp bậc uy thế. Là băng hoàng đại thiên băng phách thế giới, vị kia hạ vương gia nhất định ẩm thân tại phổ cận. Thượng Tứ nói, băng hoàng danh hào. Ai không sợ tại tiểu hắc khống chế dưới. Lơ lửng thiên không băng hoàng thần ảnh. Theo ra một cái dài ngàn trượng đại thủ ấm. Thẳng hướng khống chế ám quang huyến thiên thần phù ảnh trấn áp xuống dưới. Đại thủ ấm là thần tôn thần văn ngưng tụ mà thành ẩm chứa vô tận thần lực. Vô cương quả quyết đến cực điểm. Nói. Đồng loạt ra tay vô cương tại hắc ám thần điện cùng minh điện trong tất cả thần linh. Tu vi chiến lực cũng không phải là cao nhất. Nhưng là. Thân phận địa vị lại không người có thể so. Hắc ám thần điện bốn vị chân thần cùng minh điện trung tam đẳng ngụy thần tướng thanh. Đồng loạt ra tay. Riêng phần mình đánh ra một kiện chiến binh. Hình thành năm đạo sáng tỏ thần khí cột sáng. Đánh về phía băng hoàng đại thủ ấm. Còn lại ngụy thần đứng tại tứ phương tạo thành hợp kích trận pháp để phòng chỗ tối khả năng tồn tại địch nhân. Trong hàn khí trắng xóa, bàn nhược tinh tế hiểu điệu âm thanh ảnh bay ra. Rầm rầm ẩm chứa cường đại lực lượng tử vong minh hà. Tiếp theo bước bay ra ngoài. Đem phòng thủ ở ngoại vi một tôn ngụy thần. Bay ra ngoài. Vị ngụy thần kia. Rơi vào minh hà. Thần phu nhanh chóng mục nát. Hóa thành nùng huyết. Trong miệng tiếng kêu thảm thiết không dứt. Bàn nhược điều động vận mệnh áo nghĩa lực lượng. Lập tức. Giữa thiên địa vận mệnh quy tắc. Đều là tuôn hướng trong tay nàng vận mệnh quyết trưởng. Một trưởng đánh ra bổ nghiêng hướng ngay tại khống chế thần phù ảnh. U ảnh cánh tay. Nhẹ nhàng vung lên. Đem vận mệnh quyết trưởng tính cả bàn nhược cùng một chỗ. Tung bay ra ngoài. Giống như quét đi một mảnh lá rụng đồng dạng nhẹ nhõm. U ảnh đang muốn phát động tinh thần lực công kích, đem bàn nhược trọng thương để nàng mất đi chiến lực. Nhưng trong thần phù trận vực Diêm La tộc chư thần hiển nhiên đã nhận ra ngoại giới biến cố. Ở trong trận vực điên cuồng công kích, lơ lửng ở trận vực trên không ám quang huyễn thiên thần phù đúng là lắc lư đứng lên. Cần biết Diêm La tộc trong chân thần thế nhưng là có một vị thượng vị thần cảnh giới đại cường giả, là một vị tu luyện tiếp cận 100.000 năm uy tín lâu năm thần linh. Dưới sự bất đắc dĩ, U ảnh đành phải toàn lực ứng phó khống chế thần phù. Bàn nhược vốn là muốn thừa cơ xuất thủ lần nữa, lại bị Dược Tứ chặn lại. Đối mặt vị này thượng vị thần, vô luận là bàn nhược hay là chỉ sao, đều chỉ có sức tự vệ. Nơi nào còn có dư lực cứu người Phong Trần. Ngươi rốt cuộc hiện thân. Hôm nay nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Thiên thước thần cơ đầy trời vẻ giận dữ. Tay phải cách không bắt ra ngoài. Không khí báo hưởng. thần khí ngưng hóa thành đếm mãi không hết lôi điện, công kích về phía Phong Trần kiếm thần. Thần chiến hết sức căng thẳng, trong nháy mắt long trời lở đất. Mảnh thành vực này có đại thiên băng phách thế giới bao phủ, vẫn như cũ bị thần kình lực số lượng trùng kích đến chấn động không ngớt. Vực chủ con thứ ba lạc nhìn thoáng qua, quỳ rạp dưới đất Diêm Trừ, nói: ngươi đã mất đi giá trị, hiện tại bản thần liền tiến ngươi lên đường. Phúc Phúc Lạc tay phải năm ngón tay cắm vào tiến Diêm Trừ đầu lâu, rút ra trong cơ thể hắn thần hồn. Đối với dược tộc mà nói, tăng lên cảnh giới nhanh nhất phương thức chính là thôn phệ dược tộc khác hoặc là tu sĩ khác hồn linh. Diêm Trừ khó nhịn thần hồn đâm nhói, ngửa mặt lên trời kêu thảm, thất khiếu đều là đang chảy máu. Nhưng sau một khắc, Lạc cũng kêu thảm một tiếng: a phệ hồn chú. Lạc năm ngón tay từ Diêm Trừ trong xương sọ rút ra, hai tay ôm đầu cấp tốc lui lại. Trên người hắn dược khí tràn ra ngoài, hình thành ngàn vạn đạo oan hồn bóng dáng. Thi triển phệ hồn chú tự nhiên là Trương Nhược Trần. Lạc vừa mới đạt tới chân thần cảnh giới không lâu, không có tu luyện ra thần cảnh thế giới, mà lại tại thánh cảnh, không phải là nguyên hồi cấp nhân vật đại biểu, cũng không phải chuẩn nguyên hồi cấp nhân vật đại biểu. Nội tình so bàn nhược, cô xả tính bọn hắn kém quá nhiều. Giống hắn dạng này hạ vị thần hay là tân thần, lấy Trương Nhược Trần cấp 71 cường độ tinh thần lực, tăng thêm vạn chú thiên châu, tự nhiên là có thể chú hắn. Trương Nhược Trần cầm trong tay vạn chú thiên châu, cấp tốc bay ra, rơi xuống Diêm Trừ bên cạnh, kêu: văn thúc, ta là Nhược Trần. Diêm Trừ rất là suy yếu, trông thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, trong mắt lại là lộ ra một đạo khắc sâu mà cảm động thần sắc, khẽ gật đầu một cái. Bành Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào ngực Diêm Trừ, đem đâm vào trong cơ thể hắn 7 cái gai sắt cùng xiềng xích chấn ra ngoài, rơi xuống đất, đang muốn dẫn hắn rời đi. Cách đó không xa, Lạc chậm lại. Hắn chống lên đạo vực, miễn cưỡng ngăn cản bộ phận phệ hồn chú lực lượng. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc hiện thân. Lạc cưỡng ép đem bay ra thân thể ngàn vạn oan hồn lôi kéo trở về. Bàn tay thần quang sáng rực, âm khí cuộn trào, đánh ra một chiêu thần thông cấp trường ấm. Trong chớp mắt, trường ấm đã tới Trương Nhược Trần trước người. Cung xích tử kiếm bay ra, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Thể nội vượt qua 60.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cùng quy tắc thần văn toàn bộ phóng xuất ra. Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra ngoài, dung nhập chữ nhất kiếm đạo thánh ý, tinh chuẩn đánh vào Lạc lòng bàn tay. Bành Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy Diêm Trừ, bị Lạc thần lực chấn động đến bay ra ngoài. Nhưng Lạc cũng là lui lại hai bước, giẫm nát một mảng lớn tầng băng. Lạc trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn ra Trương Nhược Trần còn không có võ đạo thành thần, như trước vẫn là đại thánh cấp độ. Thế nhưng là vì sao lại có thể tu luyện ra hơn 600 nhìn đạo quy tắc hoa? Trương Nhược Trần đem xích tử kiếm nâng quá đỉnh đầu, thể nội kiếm đạo áo nghĩa đem trong hoang cổ phế thành kiếm đạo quy tắc. Xác thực nói, hẳn là chư thần sau khi chết để lại kiếm đạo thần văn, liên tục không ngừng thu nạp tới, hướng hắn hội tụ. Trương Nhược Trần trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, sắc bén vô địch. Xích tử kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, đem bầu trời cùng mặt đất sông băng đều là chiếu rọi thành màu đỏ. Chém Trương Nhược Trần huy kiếm, hướng Lạc chém ra ngoài. Vạn cổ thần đế 285 chương 2811 không biết sáng lâm vô vọng huyền sát. Lạc hai tay triển khai, đạo vực nhanh chóng co vào, trở nên chỉ có đường kính 3 trượng, hình thành một cái hình cầu. Trong hình cầu quy tắc thần văn không chi giao dệt thành bao nhiêu vạn tấm lưới. Đạo vực càng nhỏ, phòng ngự càng mạnh. Ngao ngao ngao. Cùng lúc đó, 8 con huyền sát âm vượt từ Lạc trong tay áo xông ra. Bọn chúng thân thể cao tới 1 trượng, người mặc kim giáp, kết thành một tòa vô vọng huyền sát vượt trận. Bành Trương Nhược Trần bổ ra một kiếm này, đánh xuyên đạo vực, lại chém chết 1 con huyền sát âm vượt, đem Lạc đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng. Trên người hắn áo bào đen chính là vượt chủ đã từng thần bào, lực phòng ngự cực mạnh. Tám cái huyền sát âm vượt là Lạc Tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng được đến, cố ý dưỡng thành tám tôn thần tướng. Bị Trương Nhược Trần chém chết một con, Lạc Lòng đang dỉ máu, đồng thời cảm thấy mười phần nổi giận. Bởi vì đối phương là Trương Nhược Trần, một cái võ đạo chưa thành thần nhân tài mới nổi. Vô luận là nguyên nhân gì, trong tay hắn ăn thiệt thòi đều là vô cùng nhục nhã. Minh Quang chú Trương Nhược Trần nguyền rủa, lần nữa thi triển đi ra, đem thẹn quá thành giận Lạc vây ở trong một vòng Minh Quang. Trương Nhược Trần cỡ nào lý trí, tự nhiên phân rõ nặng nhẹ, bởi vậy cũng không ham chiến. Cứu người mới là vị thứ nhất. Hứa Như Lai cùng Cung Nam Phong đứng tại hơn 200 dặm bên ngoài. Đỉnh cự thạch màu đen to bằng một ngọn núi. Một mực tại quan chiến. Thật là lợi hại, Hứa Như Lai từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Cung Nam Phong có chút đắc ý. Cười nói. Hiện tại biết lợi hại thế nào. Ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Có thể đánh bại hắn 10 thành. Hứa Như Lai nói. Cung Nam Phong sắc mặt tối sầm. Hứa Như Lai lại nói, nhưng muốn bắt hắn hoặc là giết chết hắn lại không phải một chuyện dễ dàng. Tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 71. Võ đạo dù chưa thành thần, thế nhưng là chiến lực lại cao tới đáng sợ. Đạt đến từ xưa đến nay không người đạt tới qua cấp độ. Lạc không phải kẻ yếu a, gặp Hứa Như Lai tán dương Trương Nhược Trần. Cung Nam Phong sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Nói, vận mệnh thần điện lớn nhất trách nhiệm chính là duy trì thập tộc ở giữa cân bằng, hóa giải các đại thế lực mâu thuẫn, tận khả năng tránh cho nội đấu phát sinh. Ngụy thần vẫn lạc còn là có thể điều giải mâu thuẫn, thế nhưng là vạn nhất chân thần vẫn lạc, thế nhưng là sẽ phát sinh chấn động mạnh. Hiện tại bọn hắn đã là đánh cho long trời lở đất, ngươi chẳng lẽ không xuất thủ ngăn cản? Hứa Như Lai nói. Ngăn cản được sao? Hiện tại cảnh tượng này, chỉ có đại thần đến đây mới chấn được các nàng. Cung Nam Phong nói, nếu không ngươi xuất thủ đem Diêm La tộc năm vị chân thần cứu ra, dạng này bọn hắn thế lực ngang nhau chắc chắn sẽ kiêng kỵ lẫn nhau, hơn phân nửa liền sẽ không tiếp tục đánh rồi. Ngươi chính là muốn ta trợ Trương Nhược Trần bọn hắn, đúng không? Hứa Như Lai nói. Không, ta là vì đại cuộc suy nghĩ. Cung Nam Phong nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, sắc mặt nghiêm túc, nói, bởi vì ta cảm ứng được một cấu nguy cơ vô hình, ngay tại lặng lẽ tới gần. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là hoang cổ phế thành. Bọn hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ rước lấy áp nạn. Hứa Như Lai tin tưởng Cung Nam Phong đối với nguy hiểm năng lực cảm ứng. Biết chắc bọn hắn náo ra động tính hoàn toàn chính xác quá lớn. Đang do dự muốn hay không xuất thủ thời điểm, lại trông thấy nơi xa Trương Nhược Trần lấy ra một bộ đồng quan. Trong quan tài đồng bay ra từng cái quái dị sinh linh. Cái đó là phệ thần trùng, Hứa Như Lai nói. Trương Nhược Trần bồi dưỡng phệ thần trùng, gặm ăn đại lượng thần thi, đã là hoàn toàn tiến giai đến đời thứ ba. Rầm rầm, líp nha líp nhít phệ thần trùng từ trong miệng quan tài bay ra, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, tràn ngập thần cấp độc tố, chừng mấy ngàn con hướng hắc ám thần điện cùng minh điện thần linh bay đi. Phệ thần trùng trong miệng phát ra thanh âm cổ quái, ẩm chứa tinh thần lực công kích. Đối với thần linh mà nói, một cái phệ thần trùng tự nhiên là không đủ gây sợ, nhưng đàn phệ thần trùng lại khủng bố tuyệt luôn. Phệ thần trùng, phệ thần trùng, tại sao lại có như thế đáng sợ phệ thần trùng? A, một vị hắc ám thần điện ngụy thần bị phệ thần trùng bao khỏa, trong nháy mắt bị gặm ăn thành bạch cốt. Một lát sau, ngay cả bạch cốt đều không có còn lại. Ngay sau đó, lại có hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hắc ám thần điện còn sót lại hai vị ngụy thần cũng bị ăn đến sạch sẽ. Ba vị ngụy thần không thể ngăn trở bầy trùng bị gặm ăn, ngay cả phản kháng cùng chạy trốn lực lượng đều không có. Cái này khiến ở đây chân thần đều kinh hãi. Để bọn hắn càng kinh hãi là nuốt ba vị ngụy thần về sau, phệ thần trùng trở nên mạnh hơn tại Vân Thanh cổ Phật thể nội, không cách nào mở ra đồng quan nội không gian. Cho nên Trương Nhược Trần một mực không cách nào sử dụng phệ thần trùng chiêu áp chủ bài này. Tấn thăng đời thứ ba về sau, đàn phệ thần trùng cường đại, vượt qua Trương Nhược Trần dự đoán. Ba con to bằng cái thước phệ thần trùng, lấy răng bén nhọn, kẹp vào ba khối thần nguyên, rơi xuống Trương Nhược Trần dưới chân, giao cho hắn. Trên thần nguyên, dính đầy ngọc độc. Trương Nhược Trần nhận lấy thần nguyên, phất phất tay. Ba con phệ thần trùng như là nhu thuận sủng vật đồng dạng, lần nữa bay ra ngoài. Vô Cương nhìn xem điều khiển bầy trùng Trương Nhược Trần, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Không nghĩ tới lấy tu vi hiện tại của hắn, sẽ còn ở trong tay Trương Nhược Trần ăn thiệt thòi lớn như thế. Ba vị ngụy thần liền chết tại trước mắt của hắn. Hắc Vân, ngươi đi thu thập những phệ thần trùng kia. Vô Cương hướng hạ vị thần cảnh giới hắc sư thần thú phân phó như thế một câu. Sau đó lại nói, mọi người đem tuyệt học thần thông đều thi triển đi ra đi. Nhất định phải nhanh phá mất đại thiên băng phách thế giới. Trương Nhược Trần cường đại, phá vỡ Vô Cương bày mưu nghĩ kế thong dong tâm tính, rốt cuộc sinh ra một tia vội vàng. Băng hoàng thủ ấm dài ngàn trượng kia, vẫn như cũ còn lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ, khó mà công phá. Vô Cương, Tướng Thanh, Viên Thương, Ma Ha Viêm tứ đại thần cảnh cường giả, một bên khống chế chiến binh trèo trống, một bên điều động thần khí, thi triển thần thông đại thuật. Ngao Ô tên là Hắc Vân Hắc Sư thần thú, chân trước đạp đất, phóng xuất ra thú uy. Nó đầu lâu to lớn nâng lên, trong miệng phát ra một đạo gào thét thanh âm. Theo đinh tai nhức ấp thần âm truyền ra, nương theo kịch liệt cương phong, nó muốn bằng vào thần thú uy thế chấn nhiếp phía trước sông tới cảnh giới thấp thú loại. Đổi lại là tại Côn Lôn giới, đạo này thần sư gầm thét vang lên, sợ là phương viên trăm vạn dặm phi cầm tẩu thú đều sẽ dọa đến nằm sấp, không dám động đậy. Thế nhưng là phệ thần trùng như thế nào, những man thú thánh thú cảnh giới thấp kia nhưng so sánh đời thứ nhất phệ thần trùng, là từ trong tiếp thiên thần mộc dựng dục ra đến, gặm ăn thần mộc lớn lên, bây giờ trưởng thành đến đời thứ ba, chỉ là một con hạ vị thần thần thú, há có thể chấn nhiếp ở bọn chúng xoẹt xoẹt. Rất nhanh hắc sư thần thú lâm vào bầy trùng vây quanh. Nó thần lực cường đại, ẩm chứa lực lượng tử vong, đem nhích tới gần phệ thần trùng từng cách đánh bay ra ngoài. Trong đó không ít phệ thần trùng không chịu nổi chân thần công kích, trùng xác phá toái tại chỗ tử vong. Nhưng cũng có phệ thần trùng tới gần hắc sư thần thú, cắn xuống một cái khối lớn huyết nhục. Độc tố tùy theo xâm nhập hắc sư thần thú thể nội, liên tiếp bị bốn con phệ thần trùng gặm ăn. Hắc sư thần thú trên thân máu me đầm đìa, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Phần bụng biến thành xích hồng sắc, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng. Khô nó hé miệng, phun ra một ngụm thần hỏa. Một bên nôn thần hỏa, nó thần phu không ngừng biến lớn. Cao 3 trượng, cao 10 trượng, cao 100 trượng. Hắc sư thần thú thần khô, tại dưới tình huống không nhận bất kỳ lực lượng nào áp chế, lớn nhất trạng thái có thể đạt tới cao 300 dặm, 700 dặm dài. Thân thể như trăng sao, có thể vượt qua tinh hà. Giờ phút này nó thần khô tăng trưởng đến cao ngàn trượng, như nguy nga thần sơn. Kể từ đó, phệ thần trùng coi như số lượng lại nhiều gấp 10 lần cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đưa nó nuốt. Mà nó lại có thể đem phệ thần trùng trước một bước toàn bộ giết chết. Hắc sư thần thú cảm thấy lúc trước đã chết đi ba vị ngụy thần đều quá ngu xuẩn, vậy mà không biết hiển hóa ra cử thân thần khu. Đương nhiên cũng có thể là bọn hắn căn bản không kịp hiển hóa cử thân thần khu. Bành một tiếng vang thật lớn, hắc sư thần thú đầu lâu bỗng nhiên sụp đổ mà ra, hóa thành một mảnh huyết vũ, từ không trung phiêu tán rơi rụng xuống tới. Sau đó, khổng lồ không đầu mình sư tử trùng điệp ngã trên mặt đất. Ai cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì sao trong lúc bất chợt hắc sư thần thú đầu lâu liền bị đánh nổ mà lại. Giống như là ngay cả thần hồn đều bị đều đánh nát, trực tiếp vấn lạc, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ngay tại giao thủ chư thần nhao nhao ngưng chiến, Bọn hắn từng cái kinh nghi bất định, thần mục sáng rực, không thể tưởng tượng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, nói: đừng nhìn ta, nó không phải là bị ta giết chết. Đến rồi đại phiền toái tới, lần này các ngươi hài lòng đi, rốt cuộc dẫn xuất trong hoang cổ phế thành cấm kỵ. Trương Nhược Trần lấy vô cực thánh ý, cảm ứng được một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức âm hàn, ngay tại cấp tốc tới gần. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, như cùng ở tại vượt qua không gian trong nháy mắt, không ngừng biến hóa phương vị. Trương Nhược Trần căn bản không biết nó sẽ từ phương hướng nào đột nhiên lao ra. Mà lại lúc trước sự chú ý của hắn một mực tập trung ở hắc sư thần thú trên thân, nhưng không có thấy rõ đối phương là thế nào đánh nát hắc sư thần thú đầu lâu. Cái này thật đáng sợ, khiến cho người sinh sợ. Tiểu hắc cũng bị dọa cho phát sợ, rõ ràng cảm giác được tử vong uy hiếp, đã sớm đem đại thiên băng phách thế giới thu hồi, cầm trong tay băng phách Hàn Châu tới gần đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Nó thế nhưng là biết được Trương Nhược Trần luyện hóa Phật tổ Xá Lợi, có thất tổ phản văn hộ thể, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể ngăn trở chỗ tối không biết sinh linh. Vạn cổ thần đế 285 chương 2812 võ đạo thành thần vân thanh cổ Phật thi thể. Kim quang oanh oanh, Phật khí tường hòa, trên thần y cà sa khoác, trên người treo đầy các loại Phật bảo. Nhưng đứng tại thi thể phía dưới chư thần, nhưng không có bất luận cái gì tường hòa cảm giác. Bọn hắn khắp cả người phát lạnh, trước mắt dần dần trở nên hắc ám, khí tức nguy hiểm không biết từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cô A khàn giọng mà vượt dị tiếng kêu vang lên, để chư thần thần hồn đều run rẩy. Là vượt thú vượt loại kia. Hắc ám thần điện viên thương chân thần kiêng kỵ vạn phần, thấp như vậy vừa nói ra một câu. Phúc phúc, viên thương chân thần thần cảnh thế giới phá toái. Trên thân liên tiếp vang lên bảy tiếng bão hưởng. Cuối cùng một tiếng là đầu lâu nổ tung thanh âm, thần huyết vẩy ra ngoài. Phía trước sáu âm thanh bão hưởng là trên người hắn sáu cái hộ thân bảo vật hủy đi thanh âm. Viên thương chân thần đấm máu chỗ cổ, đại lượng thần khí tuôn ra, thân thể không đầu nhanh chóng bành trướng, biến lớn, hóa thành cự thân thần phu, trùng điệp ngã xuống đất. Viên thương tướng thanh kêu một tiếng. Một vị tuổi tác cổ lão trung vị thần vẫn lạc, đã chết phi thường đột nhiên. Thần huyết ở tại một bên vô cương, tướng thanh, ma ha viêm trên thân, như nham tương đồng dạng nóng hổi. Đi, đi mau, tách ra trốn. Vô cương phi thường quả quyết, hóa thành một đảo u ám thần quang, lựa chọn một cách phương hướng lao ra. Tướng thanh, ma ha viêm bao quát khống chế ám quang huyễn thiên thần phù đảo ảnh kia, cũng riêng phần mình bỏ chạy. Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, tu luyện ra thần cảnh thế giới trung vị thần nói chết thì chết, chỉ có tách ra trốn mới có cơ hội sống sót. Vùng tứ thiên thước thần cơ cũng là run như cầy sấy, nơi nào còn có tâm tình để ý tới Trương Nhược Trần cùng Phong Trần Kiếm Thần. Riêng phần mình chống lên một kiện hộ thân phù bảo, biến mất tại từng bộ sơn lính kích cỡ tương đương thần thi khe rãnh ở giữa. Ám quang huyễn thiên thần phù bị ảnh lấy đi, thần phù hình thành hắc ám trận vực biến mất. Diêm La tộc năm vị chân thần thân ảnh hiện hiện ra, bọn hắn đều là tinh bị lực tan, trong đó có hai vị bị thương cực nặng, tu vi cao nhất chính là Càn Không, là hắc ám chi uyên Diêm thị một vị thượng vị thần, tóc đỏ mít đồng, mũi như ưng câu, thân cao hai trượng, toàn thân quấn đầy to cỡ miệng chén ma liên. Chính là có Càn Không vị đại cao thủ này, bọn hắn mới có thể ngăn cản được ám quang huyễn thiên thần phù cùng hắc ám thần điện vị kia tinh thần lực thần linh công kích, một mực trèo trống đến bây giờ. Không có thời gian giải thích, cũng không có thời gian nói ra lời cảm kích, truyền âm cho nhau giao lưu, hẹn gặp tại thành Tây hội hợp. Đám người lập tức chia ra bỏ chạy. Tiểu Hắc theo sát lấy Trương Nhược Trần, nói là muốn bảo vệ hắn. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc bước nhanh nhanh đi, tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại từng bộ thần thi cùng cự thạch ở giữa. Trong hoang cổ phế thành thần thi số lượng đếm mãi không hết. Có thần thi dài tới hơn 10 vạn dặm, ngã trên mặt đất. Đối với phàm nhân mà nói, như đồng hóa vì một tòa thế giới. Có thần thi chỉ có dài vài thước, như đèn lồng đồng dạng tung bay ở trong thần huyết. Huyết hà đã bị hư. Bọn hắn khi còn sống đều rất cường đại, coi như lực lượng hắc ám cũng không có để bọn hắn thi thể hoàn toàn mục nát. Nơi này giống thần thi mộ viên, lại như mạc nhật thần giới. Càng là xâm nhập trong đó, càng là rung động trong lòng. Hoang cổ phế thành quá mênh mông, thần thi số lượng quá nhiều. Khó có thể tưởng tượng nếu như những thần cảnh cường giả từ xưa đến nay này cũng còn sống, sẽ là như thế nào kinh khủng cảnh tượng. Đến cùng là ai giết chết bọn hắn? Tiểu Hắc phàn nàn nói. Quá nguy hiểm. Hắc ám chi uyên diêm thì hết thảy có 5 tôn ngụy thần tiến vào hoang cổ phế thành, thế mà toàn bộ ngã xuống. Chân thần mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, lại nói chết thì chết, không hề có lực hoàn thủ. Hối hận, hối hận, Trương Nhược Trần, chúng ta hay là mau trốn ra hoang cổ phế thành, rời đi hắc ám chi uyên. Dù sao tinh thần lực của ngươi đã thành thần, tương lai coi như võ đạo không có khả năng thành thần, cũng có cơ hội trở thành vũ trụ cấp đại năng. Ngươi nhìn, Thái Thượng không cũng rất mạnh? Trương Nhược Trần nói. Đừng nói nhảm, ta nắm giữ liên quan tới Ưu Đàm Bà La Hoa manh mối. Có lẽ có thể nhờ vào đó tìm tới Ấm Tuyết Thiên thi thể. Đầu mối gì? Ưu Đàm Bà La Hoa có khả năng ngay tại thành Tây. Quá tốt rồi, ngươi làm sao không nói sớm? Ưu Đàm Bà La Hoa thế nhưng là thế gian thần dược. Một khi tìm tới, tinh thần lực của chúng ta tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ có thể đánh xuống tương lai trở thành Thái Thượng căn cơ. Tiểu Hắc kích động cũng không đề cập tới nữa, rời đi sự tình. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc là dọc theo một đầu mặt hồng sắc thần huyết huyết hà đã hỏng, một đường đi về phía tây. Huyết hà rộng mấy trăm trượng. Trong sông thần huyết, bị lực lượng hắc ám cùng không biết dược khí ô nhiễm, tản mát ra hôi thối khó ngửi mùi. Tuyệt thú dược loại kia, giống như không có hướng chúng ta đuổi theo. Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần tốc độ chậm lại. Sau đó, chống lên một tòa ẩn nặc trận pháp, che giấu trên thân khí tức. Hai người thân hình biến mất theo không thấy. Hoang cổ phế thành này đến cùng lớn bao nhiêu? Nơi nào mới là thành Tây Bản Hoàng? Làm sao cảm giác nơi này căn bản không phải cái gì thành trì, mà là một tòa cổ lão thế giới? Ngươi nói có phải hay không là tòa nào đó đại thế giới rơi xuống tại nơi này? Trương Nhược Trần nói. Nghe nói hoang cổ phế thành to lớn vô biên, muốn lách qua nó phải đi ngàn vạn dặm. Tiểu Hắc cảm thấy đau đầu. Ngàn vạn dặm tại ngoại giới, lấy tu vi của bọn hắn, trong khoảnh khắc liền có thể vượt tới. Thế nhưng là nơi này là hoang cổ phế thành, chư thần táng địa, các loại quy tắc thần văn tràn ngập, đem bọn hắn tu vi lực lượng bị ép tới vô cùng áp độc. Nơi này cùng địa ngục giới thập đại thần thành đều không có khác nhau, muốn vượt qua ngàn vạn dặm không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mà tại hoang cổ phế thành mỗi chờ lâu một ngày, nguy hiểm đều sẽ càng thêm một phần. Ồ, đi đắt hơn nửa ngày về sau, Tiểu Hắc đã nhận ra cái gì. Một đôi thần nhãn quang hoa phóng đại, nói: Trương Nhược Trần, ngươi trước tiên ở nơi này chờ bản hoàng một lát, có đồ tốt. Bá một tiếng, Tiểu Hắc liền xông ra ngoài, tiến vào một tòa khói xanh mịt mờ thần sơn nguy nga. Thần sơn này là một bộ cổ lão thần thi, nằm ngang ở trên mặt đất liên miên ngàn dặm, rất nhiều nơi đều bị bùn đen bao trùm, thi thể mục nát đến lợi hại. Trương Nhược Trần sử dụng chân lý chi nhãn, trông thấy trong thần sơn nguy nga có một đoàn tử quang đang lóe lên, chung quanh nương theo có từng đạo điện quang, hẳn là thai nghén có một loại bảo vật nào đó. Trương Nhược Trần lo lắng gặp được không biết hung hiểm đều hãm tại bên trong, bởi vậy không cùng đi lên. Hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh, rất an tĩnh, không có phát giác được khí tức nguy hiểm. Bỗng dưng Trương Nhược Trần ở bên cạnh trong huyết hà nhìn thấy một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy chung quanh tràn ngập cường đại lực lượng hắc ám, càng có mạnh mẽ không gian ba động cùng thời gian ba động. Trương Nhược Trần đối với nguồn lực lượng này rất tin tưởng. Trên mặt lộ ra nét mừng. Đem thời gian thánh tướng phóng xuất ra. Hướng vòng xoáy màu đen tới gần. Thời gian thánh tướng cũng là vòng xoáy đồng dạng trạng thái, mắt thường không cách nào trông thấy. Hai tòa vòng xoáy rất nhanh trùng điệp cùng một chỗ. Theo. Tại Trương Nhược Trần điều khiển dưới. Bay ra huyết hà. Trở lại bên cạnh. Vòng xoáy trung tâm. Có một khối to bằng trứng bồ câu tinh thạch màu đen. Có thể thôn phệ quang mang. Không gian. Thời gian. Đây là trạng thái cố định ám thời không vật chất lúc trước. Trương Nhược Trần tại hắc ám tinh nội bộ. Từng chiếm được mấy chục giọt ám thời không vật chất. Lúc đó lấy được ám thời không vật chất đều là thể lỏng. Cho dù là thể lỏng ám thời không vật chất, một giọt cũng có xếp chết đại thánh lực lượng. Giờ phút này, trong thời gian thánh tướng viên tinh thạch màu đen này, là trạng thái cố định ám thời không vật chất. Mặc dù chỉ có to bằng trứng bồ câu, nhưng là ẩm chứa hắc ám, không gian, thời gian lực lượng. Sợ là so thể lỏng ám thời không vật chất nhiều gấp trăm lần. Nhìn lần. Đây mới thực là chí bảo, nếu là đưa nó dẫn bảo. Bảo phát đi ra lực hủy diệt. Sợ là không thua thần linh tự bảo thần nguyên. Nhưng. Chính là bởi vì uy lực của nó khủng bố. Tăng thêm rất khó khống chế. Cho nên Trương Nhược Trần ngược lại càng thêm thận trọng. Vạn nhất không cẩn thận nổ tung. Chính mình trước hết một bước bỏ mình tại chỗ. Nửa ngày sau tiểu hắc trở về. Trong tay nó bưng lấy một gốc ống ánh sáng long lanh màu tím thạch thảo. Nâng ở trong tay. Có chút khoe khoang mà nói. Ai nói hoang cổ phế thành không có đại cơ duyên bảo vật vẫn phải có. Nhưng. Chí ít cũng phải là chân thần mới có thể ngắt lấy đạt được. Cây thạch hộp thi hóa thạch hóa này là thần tôn cấp cường giả trên thi thể mới thai nghén được đi ra. Nó chí ít đã sinh trưởng 5 cái nguyên hồi, là luyện chế thần đan tuyệt thế bảo tài. Có nó, bản hoàng tu vi liền muốn đột nhiên tăng mạnh hẳn là còn có khác hiếm thấy quý hiếm. Hoang cổ phế thành này mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là cơ duyên cũng lớn. Bản hoàng hiện tại là một chút đều không muốn đi. Càng ngày càng trở mong. Kế tiếp còn có thể gặp được bao nhiêu đồ tốt. Trương Nhược Trần trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc hâm mộ, cái này khiến tiểu hắc có chút thất vọng. Ngươi tại câu cái gì, tiểu hắc tò mò hỏi. Trương Nhược Trần cầm trong tay bạch cốt tiên, ngồi tại bờ thần hà, một bộ thả câu dáng vẻ. Chờ ngươi đắt lâu. Đi thôi, hắn đem bạch cốt tiên hướng lên nhấc lên. Roi một đầu khác. Một bộ đồng quan to lớn bay đi lên. Tiểu hắc lúc này mới phát hiện Trương Nhược Trần không phải tại câu cái gì, mà là tại hướng trong quan tài đồng đựng thần huyết. Trong quan tài đồng, nuôi là phệ thần trùng. Ngươi thế mà dùng nơi này thần huyết, nuôi phệ thần trùng, tiểu hắc kinh dị nói. Trương Nhược Trần nói, trong huyết hà này thần huyết đều là từ thần thi thể nội chảy ra tới. Những thần thi này khi còn sống, từng cái kinh thiên động địa. Bọn hắn thần huyết tất nhiên ẩm chứa vô tận vĩ lực. Hẳn là có thể đem phệ thần trùng bồi dưỡng đến đời thứ tư. Tiểu hắc liếm môi một cái, tâm động không thôi, rất muốn cho Trương Nhược Trần phân nó một nửa phệ thần trùng. Đàn phệ thần trùng đáng sợ, nó là được chứng kiến. Hiện tại, mới đời thứ ba mà thôi, liền có thể uy hiếp được chân thần tính mệnh. Nếu là bồi dưỡng đến đời thứ tư, được bao nhiêu khủng bố. Nhưng tiểu hắc lần này lại là thực sự không mở miệng được. Bởi vì lúc trước Trương Nhược Trần liền đã đưa cho nó một tổ tam túc thực thi trùng. Nhưng là bị chính nó cấp dưỡng chết tam túc thực thi trùng tại trên thiên trùng tập xếp hạng. Mặc dù không bằng phệ thần trùng, thế nhưng là cũng xếp tại hàng đầu. Nếu không có nuôi chết, hiện tại hơn phân nửa cũng đã hóa thành cường đại bầy trùng. Bây giờ thấy Trương Nhược Trần chấp trưởng lấy như thế một đám có thể so với thánh quân phệ thần trùng. Nó trong lòng tự nhiên chỉ có hâm mộ phần. Một đường hướng tây tiềm hành. Nửa tháng sau, xếp bằng ở một bộ cốt chất thần thi trong hốc mắt Trương Nhược Trần. Cảm ứng được chỗ xa xa. Có sóng thần lực chấn động mạnh mẽ xuất hiện. Giữa thiên địa khí lưu cùng quy tắc đang nhanh chóng hướng mố một phương vị hội tụ. Có người phá cảnh thành thần Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, bay đến thần thi đỉnh đầu, hướng nơi xa nhìn ra xa. Đây là võ đạo thành thần, tân thần hấp thu giữa thiên địa lực lượng, mới có thể xuất hiện lực lượng cường đại phun trào. Là ai trước mắt? Tiến vào hắc ám chi uyên vô thượng cảnh đại thánh. Cơ hồ đều là đến từ hắc ám chi uyên diêm thị, Trương, Nhược Trần trong lòng vừa vui vừa lo. Vui chính là Diêm Vô Thần bọn hắn không có xảy ra bất chắc, chí ít còn có người còn sống. Lo chính là thành thần tạo thành ba động quá mạnh, rất dễ dàng dẫn xuất trong hoang cổ phế thành cấm kỵ. Tiểu Hắc lại cảm ứng được bảo vật. Một ngày trước, liền tiến vào trong một bộ thần thi sơn lính dài hơn 3 vạn dặm. Đến bây giờ cũng còn chưa hề đi ra. Trương Nhược Trần cho nó lưu lại một hàng chữ, chính là thu hồi đồng hồ nhật quỹ, nhảy xuống thần thi, hướng thần lực ba động truyền đến phương vị, chạy tới. Vạn cổ thần đế 285 chương 2813 kiếm thần giới thần linh. Trương Nhược Trần còn chưa tới nơi thần lực ba động mạnh mẽ nhất địa phương, đã thấy huyết đồ. Không có cách, thời khắc này huyết đồ thân thể chừng cao mấy vạn dặm, trên lưng 8 đôi huyết rực như là phạm thiên áp sát. Trên thân tuôn ra huyết khí, diễn hóa thành vô biên huyết hải. Bất tử huyết tộc thần linh, bởi vì huyết khí nhất là nồng hậu dày đặc, cho nên thần khu là trong các tộc thần linh lớn nhất. Đương nhiên cũng không phải là nói thần khu càng là to lớn liền càng mạnh. Dù sao thần khu càng lớn càng là dễ dàng lọt vào công kích. Cho nên chân chính tại thời điểm chiến đấu, nếu như không tất yếu, bất tử huyết tộc thần linh cũng sẽ không để thần khu hoàn toàn bày biện ra tới. Chỉ có chết đằng sau, thần khu không bị khống chế, mới có thể tự thân hóa. Tựa như trong hoang cổ phế thành thần thi một dạng. Hắn điên rồi sao, thế mà ở trong hoang cổ phế thành cao điệu như vậy phá cảnh thành thần. Theo Trương Nhược Trần, hắc ám chi uyên cùng hoang cổ phế thành đều không phải là phá cảnh thành thần địa phương. Coi như muốn phá cảnh, cũng nên trốn vào thần tôn cấp thần thi thể nội. Cao điệu như vậy làm gì, coi như ngươi huyết đồ ra thích cao điệu, cũng phải phân thời gian, phân địa điểm. Tại hoang cổ phế thành cao điệu, cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần tìm tới một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, tạm thời ẩn thân. Sau đó phóng xuất ra vô cực thánh ý cảm giác vùng thiên địa này. Thành thần thời điểm tối kỵ bị quấy nhiễu, hơi không cẩn thận, phí công nhọc sức không nói, còn có thể bởi vì khống chế không nổi thể nội thần khí, bạo thể mà chết. Vừa mới thành thần thần linh, thể nội thánh khí chuyển hóa làm thần khí, tu vi tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Những lực lượng này là cần tốn hao thời gian khống chế cùng thích ứng. Võ đạo thành thần so tinh thần lực thành thần muốn hung hiểm được nhiều. Cho nên địa ngục giới thần linh phá cảnh, phần lớn đều sẽ lựa chọn đi hướng bản tộc thần điện. Dạng này có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Cũng không lâu lắm có thần linh đuổi tới mảnh khu vực này. Hoa một thanh chiến kiếm màu trắng, hoành không bay qua, như lưu tinh va chạm hướng huyết đồ đầu lâu, muốn thừa cơ giết hắn. Trương Nhược Trần sớm có phát giác, ngón tay dẫn một cái, xích tử kiếm bay ra ngoài. Bành hai kiếm chạm vào nhau, âm vang điếc tai. Tính hủy diệt sóng năng lượng hướng tứ phương tuôn ra. Chiến kiếm màu trắng chủ nhân đến từ kiếm thần giới, là một vị nhìn qua chừng 30 tuổi tóc trắng ngụy thần, tên là Hoắc Y, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Cùng hắn đứng chung một chỗ còn có kiếm thần giới hạ vị thần Tư Đồ Vân Lâm. Hoắc Y kinh hô một tiếng, nói là thương tử cử xích tử kiếm, Trương Nhược Trần nhất định giấu ở phủ cận. Rất tốt, đang lo tìm không thấy hắn. Tư Đồ Vân Lâm cực kỳ tuổi trẻ mỹ mạo, da tuyết lưu động huyền quang, mặc đồ trắng thiếp thân thần y, uyển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn cùng trên cổ tay đều có treo một chuỗi màu bạc trắng trang sức. Nhìn kỹ là từng chuôi kiếm chừng hạt gạo nối liền cùng nhau. Nàng bích thanh tóc dài buộc ở sau lưng, lấy một cây ngọc châm cố định. Tư Đồ Vân Lâm cùng Hoắc Y cùng tại kiếm nam giới bị Trương Nhược Trần giết chết ngụy thần Sở Hàn, đều là kiếm thần giới danh kiếm thần tòa hạ đệ tử. Bọn hắn chính là phụng danh kiếm thần chi mệnh tìm kiếm một kiện cùng cổ kiếm giới có quan hệ cực lớn bảo vật. Tư Đồ Vân Lâm tra duyệt rất nhiều tư liệu, lại căn cứ đủ loại phân tích, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Trương Nhược Trần cùng Minh Vương trên thân. Minh Vương quá mạnh, mà lại quanh năm tại huyết tuyệt gia tộc bế quan tu luyện, bọn hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể trước xuống tay với Trương Nhược Trần. Tư Đồ Vân Lâm cũng hoài nghi tới món bảo vật kia khả năng đã rơi vào vận mệnh thần điện trong tay. Nhưng là nghĩ đến, nếu quả như thật tại vận mệnh thần điện, đừng nói là nàng, liền xem như danh kiếm thần cũng không có khả năng đem trộm ra tới. Cho nên chỉ có thể hy vọng món bảo vật kia ở trong tay Trương Nhược Trần, dạng này mới dễ dàng nhất cướp đoạt. Tư Đồ Vân Lâm cùng Hoắc Y vốn là không dám tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, thế nhưng là nhìn thấy số lớn địa ngục giới thần linh tiến vào, mới ngăn chặn trong lòng ý sợ hãi, đi theo vào. Bành bành Hoắc Y thanh chiến kiếm màu trắng đỉnh cấp quân vương thánh khí kia, cùng Xích Tử kiếm liên tiếp đụng nhau 10 kiếm, cuối cùng là không chịu nổi chí tôn thánh khí lực lượng, bị chém đứt thành hai đoạn. Tư Đồ Vân Lâm căn cứ Xích Tử kiếm cùng Trương Nhược Trần ở giữa liên hệ, phát hiện Trương Nhược Trần ẩn thân vị trí. Ngươi đi giết huyết đồ, không thể để cho hắn thành công phá cảnh, ta đi bắt Trương Nhược Trần. Tư Đồ Vân Lâm như thần nữ bay trên trời, phá không bay lên, ngón tay như nhánh hành ngọc điểm ra. Soạt thần khí cùng kiếm đạo quy tắc thần văn ngưng tụ thành kiếm, từ đầu ngón tay bay ra, như ánh sáng, lại như điện chớp đồng dạng, đánh về phía chính mình cảm ứng được vị trí kia. Thần kiếm rơi xuống, oanh minh vang lên, mặt đất bị đánh ra một cái hố nhỏ to bằng gian phòng, sâu không thấy đáy. Nhưng, nào có Trương Nhược Trần thân ảnh a, đi nơi nào đâu? Tư Đồ Vân Lâm trong mắt hiện ra thần sắc khác thường. Ngươi đang tìm ta sao? Trương Nhược Trần từ Tư Đồ Vân Lâm phương hướng sau lưng, một bộ thần thi lỗ tai hậu phương đi ra, ánh mắt u nhạt nhìn chăm chú nàng. Tư Đồ Vân Lâm lập tức quay người, có chút khó có thể tin nhìn xem Trương Nhược Trần. Nàng rõ ràng cảm giác được Trương Nhược Trần vị trí, vì sao hắn lại xuất hiện ở một phương vị khác? Nếu là có thể, Trương Nhược Trần không muốn cùng chân thần giao thủ, chỉ muốn kéo dài thời gian. Vì vậy nói, rất ngạc nhiên vì cái gì cùng mình cảm giác vị trí không giống với đi. Có muốn hay không ta nói cho ngươi đáp án ở trước mặt chân thần, ngươi ngược lại là đủ chấn định. Tư Đồ Vân Lâm nói. Trương Nhược Trần nói. Chân thần không như trước bị ta đùa bỡn, trong lòng bàn tay nghĩ đến chuyện vừa rồi. Tư Đồ Vân Lâm hai con ngươi nhíu lại, đồng quang như kiếm. Nói. Bản thần còn thật sự có mấy phần hiếu kỳ. Ngươi làm như thế nào muốn biết đáp án? Ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Trương Nhược Trần nói. Các ngươi kiếm thần giới thần linh đi vào Hắc Ám Chi Uyên là mục đích gì? Tư Đồ Vân Lâm cùng Hoắc Y phát ra khí tức, cùng Sở Hàn đồng nguyên. Trương Nhược Trần sao có thể không biết lai lịch của bọn hắn? Tư Đồ Vân Lâm có thuộc về chân thần kiêu ngạo, cúi nhìn đông đảo chúng sinh. Dưới cái nhìn của nàng, không thành thần cuối cùng là sâu kiến. Thánh cảnh Trương Nhược Trần chỉ là đông đảo chúng sinh một trong, nào có tư cách hướng nàng đặt câu hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi không nói, ta cũng biết các ngươi là vì ta mà tới. Nếu biết, ngươi còn hỏi? Tư Đồ Vân Lâm kiên nhẫn đã không nhiều. Trương Nhược Trần nói, ta muốn biết đến là, các ngươi kiếm thần giới thần linh, vì sao lại nhiều lần bốc lên to lớn nguy hiểm đến đây địa ngục giới? Ta nghĩ, không chỉ là vì trên người ta mấy món chí tôn thánh khí này, hoặc là kiếm đạo áo nghĩa a, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Có một số việc, bằng tu vi của ngươi, còn chưa xứng biết. Tư Đồ Vân Lâm con mắt phía bên trái liếc xéo một chút. Trương Nhược Trần nhìn mặt mà nói chuyện cỡ nào lợi hại, trong nháy mắt phát hiện mánh khóe, cũng nhìn sang, lập tức khe khẽ lắc đầu. Nói, chỉ là một tôn mạt lưu ngụy thần, ở trước mặt ta, căn bản không có bất luận cái gì ẩn tàng tất yếu. Bởi vì, hắn bất luận cái gì ẩn tàng, ta đều có thể một chút nhìn thấu. Chính ẩn tàng thân hình tiếp tục phóng tới huyết đồ Hoắc Y. Đột nhiên kêu thảm một tiếng. Thần khu hiện hiện ra. Hóa thành thây khô. Ngã trên mặt đất. Thần khu cử hóa trở nên dài mấy ngàn trượng. Tư đồ Vân Lâm lạnh buốt mà ánh mắt khinh miệt. Rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Nhìn xem Trương Nhược Trần trong tay vạn chú Thiên Châu. Răng tuyết cắn chặt. Nói. Tử hồn chú cùng phệ huyết chú. Ngươi thật mạnh, tinh thần lực chỉ có Trương Nhược Trần đủ cường đại. Tăng thêm vạn chú Thiên Châu chí tôn thánh khí đầy đủ dược dị này. Mới có thể trong nháy mắt chú sát một vị ngụy thần. Đến mức Tư Đồ Vân Lâm liền xuất thủ ngăn cản cũng không kịp. Trương Nhược Trần tay nâng vạn chú Thiên Châu. Toàn thân thần quang oanh oanh. Nói. Hiện tại ta có tư cách. Cùng ngươi đối thoại. À, ngươi nếu là thần linh. Tự nhiên cũng liền có tư cách cùng bản thân đối thoại. Tư Đồ Vân Lâm cảnh giác lên, trước đó nàng vẫn cho là mình đã mười phần hiểu rõ Trương Nhược Trần. Thế nhưng là gặp mặt về sau, nàng mới ý thức tới chính mình đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Giống như là cho tới bây giờ đều không có thực sự hiểu rõ qua hắn. Nàng nói cho ngươi cũng không sao, bản thân là tới tìm một kiện cùng cổ kiếm giới có liên quan bảo vật. Bảo vật gì? Trương Nhược Trần hỏi. Bản thân cũng chỉ nhìn qua nó đồ án, đại khái là dạng này. Tư Đồ Vân Lâm tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Trước lòng bàn tay thần khí ngưng tụ thành một cái dài ba tấc hình kiếm lệnh bài đồ án. Phía trên có đủ loại huyền bí đường vân. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động. Cái này không phải liền là hắn từ kiếm nam giới giới tôn nơi đó lấy được kiếm lệnh? Kiếm lệnh là kiếm nam giới vật truyền thừa. Người cầm lệnh chính là đời tiếp theo giới tôn. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần đều không có nghiên cứu ra kiếm lệnh có cái gì chỗ thần kỳ. Chỉ là đầy đủ cứng rắn mà thôi. Không biết là tài liệu gì luyện chế ra tới. Tư Đồ Vân Lâm làm sao lại biết kiếm lệnh ở trên người hắn? Nàng mạo hiểm lớn như vậy, truy vào hắc ám chi uyên. Kiếm lệnh này đến cùng có gì ghê gớm địa phương? Chẳng lẽ so với hắn trên người chí tôn thánh khí còn chân quý? Tư Đồ Vân Lâm một mực tại quan sát Trương Nhược Trần thần sắc. Mừng rỡ trong lòng. Có thể xác định kiếm lệnh đích thật là ở trong tay Trương Nhược Trần. Nàng kiềm chế lại vội vàng muốn cướp đoạt tâm tình. Hỏi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi là thế nào giấu riêng được cảm giác của ta tốt như ngươi mong muốn? Trương Nhược Trần đem vạn chú Thiên Châu nâng quá đỉnh đầu. Nói. Minh quang chú lực lượng nguyền rủa bạo phát đi ra. Hóa thành một vòng màu lam minh quang. Đem Tư Đồ Vân Lâm vây ở bên trong. Đáng chết, ngươi càng như thế xảo trá. Tư Đồ Vân Lâm điều động thể nội thần khí. Song trưởng hướng về hai bên phải trái đánh ra ngoài. Đeo ở cổ tay hai chuỗi màu trắng bạc trang sức bay ra ngoài. Hóa thành 216 chuôi ngân kiếm. Trùng kích minh quang. Nhưng minh quang dược dị. Nhận công kích lập tức hướng ra phía ngoài khuyết tán. Dùng cách này đến yếu hóa chiến kiếm sức mạnh công kích. Ngươi rõ ràng đã đối với ta động sát tâm. Ta vì sao không có khả năng tiên hạ thủ vi cường? Trương Nhược Trần lấy ra đồng hồ nhật quỹ. Kích phát ra một mảnh thời gian ấm ký điểm sáng. Hóa thành thời gian chi hải. Tại trong mảnh thời gian chi hải này, thời gian cấp tốc xói mòn, dùng cái này chém Tư Đồ Vân Lâm thọ nguyên. Đồng thời, 12 cái phệ hồn linh bay ra ngoài, lơ lửng ở phía trên minh quang, không ngừng lay động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng chuông, quấy nhiễu Tư Đồ Vân Lâm thần hồn cùng tinh thần, khiến nàng không cách nào ngưng tụ đủ cường đại thần khí, đánh vỡ minh quang chú. Trương Nhược Trần đồng thời toàn lực ứng phó thôi động đồng hồ nhật quý, vạn chú Thiên Châu, phệ hồn linh, cũng đạt tới cực hạn. Tư Đồ Vân Lâm thể nội thọ nguyên nhanh chóng xói mòn, thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Trong lòng biết như vậy rằng co nữa, sợ là hôm nay muốn cắm ở trong tay Trương Nhược Trần. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thi triển bí thuật thiêu đốt thể nội thần huyết, lập tức thần lực phóng đại. Soạt Tư Đồ Vân Lâm đội ở trên đầu ngọc châm, hóa thành một thanh bạch ngọc thần kiếm bay ra ngoài. Kiếm quang phóng lên tận trời, đánh nát minh quang chú, sau đó chém bổ xuống, bổ về phía Trương Nhược Trần. Hôm nay ta cũng chém một vị thần thử một chút, nàng thanh âm lạnh lẽo vang lên. Vạn Cổ Thần Đế 285 chương 2814 sư huynh. Ta hiểu ngươi. Trương Nhược Trần một trường xíp tại trên đồng hồ nhật quý, đưa nó đánh cho bay lên, thẳng hướng bạch ngọc thần kiếm va chạm mà đi. Đồng thời Trầm Uyên cổ kiếm bay vào trong tay hắn. Soạt, tại lực lượng thời gian gia trì dưới, Trương Nhược Trần tốc độ không gì sánh kịp. Trong khoảnh khắc vượt qua hơn 20 dặm, một kiếm chạm tại Tư Đồ Vân Lâm chỗ cổ. Tư Đồ Vân Lâm chính là chân thần, mặc dù bị lực lượng thời gian áp chế, vẫn như cũ nhanh chóng không gì sánh được, lách mình mà đi. Một kiếm này vẹn vẹn chém xuống một sợi mái tóc đen nhánh. Một đầu khác đồng hồ nhật quý cùng bạch ngọc thần kiếm mới vừa vặn đụng vào nhau. Bạch ngọc thần kiếm bổ ra thời gian chi hải, đem đồng hồ nhật quý đánh cho ầm ầm một tiếng vang thật lớn, rơi ầm ầm trên mặt đất, nhấc lên cuồn cuộn khói bụi. Trương Nhược Trần cũng không đình chỉ công kích, thi triển ra thời gian kiếm pháp, lấy mau đánh chậm, thân nhập thiểm điện, một kiếm lại một kiếm công ra, cũng không sử dụng tinh diệu chiêu thức, đều là bổ ngang thẳng chém. Thật mạnh Trương Nhược Trần, dù chưa võ đạo thành thần, nhưng một thân chiến lực cũng đã không kém gì hạ vị thần bao nhiêu. Như vậy tuyệt thế thiên tư, một khi bước vào thần cảnh, chẳng lẽ có thể công phạt thượng vị thần? Tư Đồ Vân Lâm càng đánh càng kinh ngạc. Tuy nói hiện tại Trương Nhược Trần còn chưa đủ gây cho sợ hãi, thế nhưng là nghĩ đến tương lai không lâu sau đó, thật sự là không để cho nàng lạnh mà lật. Lưu Tô Thiên kiếm quấn ở Tư Đồ Vân Lâm trên eo nhỏ nhắn, một chuỗi kiếm nhỏ màu bạc bay ra ngoài, chừng 864 chuôi, cùng lúc trước 216 hợp lại cùng nhau, đúng lúc là 1,080 chuôi. Tất cả kiếm nhỏ màu bạc như chim ruồi rời ồ, thiên kiếm cất cánh. Trương Nhược Trần kiếm thế bị ngăn trở, tốc độ chậm lại. Tốc độ vừa chậm, Tư Đồ Vân Lâm lập tức nắm lấy cơ hội, nhân kiếm hợp nhất, như lưu quang lao vùng vụt, ngự kiếm đánh về phía Trương Nhược Trần. Mũi kiếm trong nháy mắt đến ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giống như là hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng, tính ở nơi đó, không nhúc nhích. Tư Đồ Vân Lâm môi đỏ hơi vịnh, tự nhận là một kiếm này đủ để phân ra thắng bại sinh tử. Ầm ầm một kiếm đánh vào ngực Trương Nhược Trần, nhưng cũng không có giống nàng trong tưởng tượng một dạng Trương Nhược Trần chia năm xẻ bảy. Ngược lại Trương Nhược Trần trên thân kim quang bắn ra bốn phía, thể nội Phật âm như sấm, một cỗ cường hoành vô biên lực lượng phản xung mà ra. Tư Đồ Vân Lâm bị một kích này đánh cho giống như là thần hồn đều muốn ly thể, thân thể hướng về sau bay ra ngoài, buộc tóc tàn ra, trên thần y thần văn đứt gãy vô số, trở nên lỏng lẻo. Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi, cũng là bay ra về phía sau, đụng vào một bộ thần thi màu đen trên thân. Thở ra hơi, Trương Nhược Trần quả quyết không gì sánh được, tay nâng vạn chú thiên châu, thì thầm: tử hồn chú. Tư Đồ Vân Lâm bị Phật tổ xá lợi lực lượng kích thương, tuyết trắng như sứ xinh đẹp thần khô, hiện ra rất nhiều huyết văn, khóe môi nhích lên vết máu, thân thể như tan rã, đau đớn không gì sánh được. Tử hồn chú đánh tới như tuyết càng thêm xương. Nàng biết được chính mình lần nữa trúng Trương Nhược Trần dược kế. Trương Nhược Trần là cố ý dẫn nàng công kích, sử dụng Phật tổ xá lợi lực lượng phản phệ nàng. Kiếm hồn thần vực. Tư Đồ Vân Lâm hai tay bắt lấy chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng, bạch ngọc thần kiếm cắm vào lòng đất. Làm thần cảnh kiếm tu, kiếm hồn của nàng cường đại, lấy kiếm hồn đối kháng tử hồn chú. Soạt, kiếm hồn thần vực bày biện ra đến. Trên mặt đất mọc ra từng cây kiếm đâm, như măng mọc sau mưa đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, do gần mà xa, lan tràn hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trên lưng kim dực triển khai, cách mặt đất bay lên đứng lên. Cùng lúc đó, Tư Đồ Vân Lâm quanh người ngưng tụ ra ngàn vạn đạo kiếm hồn hư ảnh, như thần kiếm quân đội, hóa thành một mảnh gió lúc, tuôn hướng bay ở giữa không trung Trương Nhược Trần. Chân thần chiến lực quả nhiên không thể coi thường, bị thương nặng như vậy, thế mà còn cường đại như thế. Trương Nhược Trần phóng xuất ra vạn cổ quy nhất đạo vực, lại gọi ra Tàng Sơn Ma Kính hộ thể, đem Mặc Dương thần phù đánh ra ngoài, hóa thành một vòng mặt trời màu đen, cùng phô thiên cách địa mà đến kiếm hồn hư ảnh đụng vào nhau. Trương Nhược Trần tu vi mặc dù mạnh hơn Tư Đồ Vân Lâm còn không có để vào mắt, thế nhưng là trên người hắn lợi hại bảo vật quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, cái này khiến nàng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tiếp tục như thế rằng co nữa, huyết đồ sợ là liền muốn phá vỡ mà vào thần cảnh. Đến lúc đó, lấy nàng thân bị trọng thương, tình cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm. Dù sao huyết đồ thế nhưng là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, càng là tử vong thần tôn đệ tử, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Tư Đồ Vân Lâm hướng xa xa huyết đồ nhìn thoáng qua, phát hiện huyết đồ đã thành công vượt qua thần kiếp, ngay tại ngưng tụ tinh hồn thần tỏa. Thế là nàng dẫn động 1,080 chuôi kiếm nhỏ màu bạc, hóa thành một đầu kiếm khí trường hà, phát ra rầm rầm thanh âm, thẳng hướng huyết đồ bay đi. Nhưng chính là lúc này, trong hư không vang lên lao nhanh tiếng nước chảy. Một đầu uốn lượn minh hà, khí thế bàng bạc, như thiên hà hoành không, hoàng tuyển đại giang, cùng kiếm khí trường hà đụng vào nhau, đem 1,080 chuôi kiếm nhỏ màu bạc đánh sơ xác, toàn bộ rơi vào trên mặt đất, đánh ra từng cái hố nhỏ. Soạt, minh hà xoay quanh cực kỳ giống một đầu dài ngàn dặm ma long. Tại minh hà trung tâm, bàn nhược tuyệt đại dáng người hiện hiện ra, thần quang lập lòe, cầm trong tay pháp trượng, rơi xuống Tư Đồ Vân Lâm sau lưng ngoài trăm trượng mặt đất. Tư Đồ Vân Lâm liền tranh thủ kiếm hồn thu hồi, rút kiếm đứng dậy, như lâm đại địch nhìn về phía bàn nhược. Trương Nhược Trần gặp bàn nhược đã tìm đến, thế là đem Mặc Dương thần phù thu hồi trong tay, cất giọng nói: "Ngươi tới được vừa vặn, giúp ta một chút sức lực, đem vị này kiếm thần giới thần linh bắt giữ." "Bắt giữ làm cái gì, trực tiếp giết là được." Lời còn chưa dứt, bàn nhược đát là vượt qua trăm trượng, trong tay vận mệnh quyết trượng bổ vào Tư Đồ Vân Lâm đỉnh đầu. Tư Đồ Vân Lâm huy kiếm chặn lại, thân thể bay ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, cày ra một đạo dài vài trăm mét khe rãnh, đem một tòa cao hơn 1000 mét núi đá đụng ngã. Đừng nói Tư Đồ Vân Lâm đã thụ thương, chính là trạng thái toàn thịnh cũng cùng bàn nhược có chênh lệch thật lớn. Nàng rất là quả quyết, thể nội thần huyết thiêu đốt, lấy cấm thuật tăng lên trạng thái, ngự kiếm mà lên, cấp tốc bò chạy, trốn không thoát. Trương Nhược Trần đứng tại một bộ thần thi đỉnh đầu, mượn nhờ vạn chú thiên châu, thi triển ra minh quang chú, đưa nàng giam cầm trong đó. "Các ngươi mơ tưởng giết ta, nếu không hôm nay chính là đồng quy vu tận hạ tràng." Đối mặt cường đại bàn nhược, cùng kinh thần lực thần linh Trương Nhược Trần, Tư Đồ Vân Lâm đắc là vô kế khả thi, chỉ có thể tế ra sau cùng uy hiếp thủ đoạn. Tuyệt đại đa số thần linh đều có thể bằng vào chiêu này ngọc thạch câu phần uy hiếp đối thủ, giữ được tính mạng. Đúng là như thế, trừ phi tu vi chênh lệch rất lớn, thần linh cũng sẽ không đem đối thủ hướng tử cảnh bức bách. Tư Đồ Vân Lâm gặp Trương Nhược Trần cùng bàn nhược đều đình chỉ xuất thủ, trên mặt hiện ra một đạo ý cười, đánh nát minh quang chú, một đôi mắt phượng liếc nhìn hai người bọn họ, nói: "Trương Nhược Trần, ta đã biết món bảo vật kia ở trên thân thể ngươi, coi như ngươi còn sống rời đi hắc ám chi uyên, cũng nhất định ăn ngủ không yên." Ngao, nơi xa vang lên huyết đồ tiếng thét dài. Hắn thần khu cao mấy vạn dặm kia, huyết mang phóng đại, trong hai tay nâng ở một vòng huyết nguyệt, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Trương Nhược Trần, bàn nhược, Tư Đồ Vân Lâm áp xuống tới. Trương Nhược Trần cùng bàn nhược cấp tốc thối lui về phía xa, huyết nguyệt lại là đuổi sát Tư Đồ Vân Lâm. theo huyết nguyệt càng ngày càng tiếp cận mặt đất, mới phát hiện nó là một viên màu đỏ như máu thần tinh. Đường kính sợ là đến có 10 vạn dặm. Cực kỳ rung động lòng người. Hắn từ nơi nào câu đến như vậy đại nhất hành tinh bàn nhược nhíu mày. Cảm thấy huyết đồ thanh thế quá lớn. Sợ sẽ đem vượt thú vượt loại rước lấy. Trương Nhược Trần có chút không xác định nói đây là. Hắn thần tỏa tinh cầu sở dĩ không xác định. Chính là bởi vì. Hắn là tận mắt nhìn đến huyết đầu ngưng tụ thần tỏa tinh cầu. Thế nhưng là vượt gì như vậy một viên tinh cầu. Làm sao đều không giống như là thần tỏa tinh cầu. Thần tỏa tinh cầu vì sao nhỏ như vậy mặt khác. Thần tỏa tinh cầu khác đâu tóm lại. Rất quái dị. Thụ mặt đất thần thi khí tức ảnh hưởng. Màu đỏ như máu thần tinh càng tiếp cận mặt đất bị ép tới càng nhỏ. Âm âm kích trên người Tư Đồ Vân Lâm thời điểm. Màu đỏ như máu thần tinh đắt là trở nên chỉ có đường kính hơn 10 dặm. Giống như là một viên đại thiết cầu. Đại địa rung động thần khí kình lãng quét sạch ngàn dặm. Huyết đồ khổng lồ thần khu. Đắt là thu nhỏ đến nhân loại bình thường lớn nhỏ. Đứng tại đỉnh đại thiết cầu. Thở ra một hơi. Đọc lên một tiếng. Thật là thoải mái lúc trước hắn khống chế không nổi thần khu. Trở nên mấy vạn dặm lớn nhỏ. Nhưng hoang cổ phế thành lực lượng. Nhưng từ bốn phương tám hướng ép hướng hắn. Loại cảm giác này. Tựa như là thân thể bị thổi thành một cái cử đại khí cầu. Mà khí cầu ngoại bộ. Lại có lực lượng cường đại tại đè ép. Có thể nói khi đó huyết đồ động cũng không dám động một cái. Rất sợ bảo thể mà chết. Nếu không phải Trương Nhược Trần cùng bàn nhược cản lại Tư Đồ Vân Lâm, hắn huyết đồ sớm đã thần hình câu diệt. Bây giờ thần khu thu nhỏ. Hoang cổ phế thành sức mạnh chèn ép tiêu tán theo. Huyết đồ tự nhiên là sảng khoái không gì sánh được. Trương Nhược Trần cùng bàn nhược thân ảnh hiện hiện ra, sắc mặt đều có chút trầm lãnh. Ngươi đang làm gì, náo ra động tính lớn như vậy, muốn chết phải không? Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Huyết đồ nghe được Trương Nhược Trần quát lớn âm thanh. Chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm sảng khoái. Biết được Trương Nhược Trần là ngoài lạnh mềm. Đối với hắn huyết đồ là thật tình thâm nghĩa trọng. Là thân sư huyên nếu là nói trước kia. Huyết đồ mỗi lần nghe lệnh của Trương Nhược Trần. Là bởi vì huyết tuyệt gia tộc tại huyết thiên bộ tộc lực ảnh hưởng. Là bởi vì Trương Nhược Trần cường đại chiến lực. Là bởi vì Trương Nhược Trần thủ đoạn tàn nhẫn. Là bởi vì Trương Nhược Trần có đại khí vận. Mà đã trải qua việc này. Nhìn thấy Trương Nhược Trần vì bảo vệ hắn thành thần. Không tiếc cùng chân thần chọi cứng. Trong lòng có thể nào không cảm động chỉ cảm thấy chính mình trước kia là không bằng cầm thú. Hiểu lầm sư huyên. Sư huyên đừng vội, ta sẽ thần tỏa tinh cầu thu lại. Huyết đồ lấy ra tử vong thần tôn ban cho hắn hồ lô kia, đem dưới chân đại thiết cầu thu vào. Phía dưới rách nát khắp trốn, thần huyết loang lổ. Mờ tối trong bụi đất, từng sợi huyết khí, hướng lòng đất súng mãnh lao tới, ngưng tụ cùng một chỗ. Bành mặt đất nổ tung, loạn thạch bay tán loạn. Tư Đồ Vân Lâm từ lòng đất vọt ra. Thân thể tàn phá. Từng sợi huyết khí. Từ miệng vết thương. Chui vào tiến thể nội. Thế mà còn chưa có chết sư huyên yên tâm, ta hiểu ngươi, ta đến giúp ngươi cầm nàng. Huyết đồ thể nội huyết khí cùng quy tắc thần văn tuôn ra. Ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc móng vuốt. Đem Tư Đồ Vân Lâm bao khỏa tại trung tâm. Từng sợi huyết khí như xiềng xích đồng dạng quấn quanh ở trên người nàng. Âm âm vận mệnh quyết trượng từ trên trời giáng xuống. Đem huyết đầu ngưng tụ ra huyết sắc móng vuốt đánh nát. Trượng chủ như trường thương. Từ Tư Đồ Vân Lâm đỉnh đầu đâm xuống dưới. Đưa nàng thần phu lần nữa đánh nát. Liền ngay cả thần nguyên cùng không có phá toái thần hải. Đều bị trấn áp tại vận mệnh quyết trượng phía dưới. Phó mà một lần nữa ngưng tụ thần thân thể. Vận mệnh quyết trưởng phát ra vận mệnh chi quang, đem Tư Đồ Vân Lâm thần hồn cùng tinh thần ý chí không ngừng ma diệt. Huyết đồ xứng sờ, nhìn về phía bàn nhược. Bàn nhược ánh mắt băng lãnh, nói bắt giữ làm gì vạn nhất để nàng đào tẩu, sẽ hậu hoạn vô tận. Vạn cổ thần đế 285 chương 2815 huyết đồ áp chủ bài huyết đồ hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Gặp hắn không hề tức giận. Cất giọng nói. giết đến tốt thiên đình thần linh, dám chui vào địa ngục giới, thật to gan. Chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Lấy các ngươi tu vi, còn ma diệt không được ta tinh thần ý chí. Nếu muốn giết ta, chính là đồng quy vu tận. Tư Đồ Vân Lâm thanh âm từ trong huyết vụ ửng đỏ truyền ra. Thần nữ điện hạ, bản hoàng đến giúp ngươi một tay, diệt sát nàng. Huyết Đồ như con cóc quỳ xuống đất, hiện lên kỳ dị tư thế, hé miệng thật sâu khẽ hấp. Từng sợi thần huyết huyết khí liên tục không ngừng tràn vào tiến mũi miệng của hắn. Vừa mới bước vào thần cảnh, Huyết Đồ chính cần đại lượng huyết khí dùng cho củng cố cảnh giới, rèn luyện thần khu. Hắn không tin chờ Tư Đồ Vân Lâm huyết khí sói mòn hầu như không còn còn không chết. Trương Nhược Trần cũng biết hiện tại đã là tên đã trên dây, không thể không giết. Nếu không để Tư Đồ Vân Lâm tự bảo thần nguyên, hậu quả khó mà lường được. Thế là đánh ra phệ hồn linh, lấy tinh thần lực thôi động 12 mai linh đăng, áp chế Tư Đồ Vân Lâm thần hồn cùng ý chí, để phòng nàng thật tự bảo thần nguyên. Bàn nhược dẫn động thể nổi vận mệnh áo nghĩa, đánh vào vận mệnh quyết trưởng, lấy áo nghĩa lực lượng ma diệt Tư Đồ Vân Lâm tinh thần. Tại tam thần liên thủ phía dưới, cuối cùng là đem Tư Đồ Vân Lâm triệt để giết chết, hóa thành cho tàn. Vừa mới phá cảnh, liền có thể tham dự vào trong hành động giết chết chân thần. Huyết Đồ phấn khởi đến cực điểm, đem Tư Đồ Vân Lâm thanh bạch ngọc thần kiếm kia lấy đi, nói: bản hoàng muốn bằng kiếm này, nói thiên hạ biết tu sĩ. Hôm nay đồ thần tử đây, ta đại đồ chiến thần hoàng sẽ uy chấn hoàn vũ, đồng dạng là thần linh, có thể giết chết chân thần thần linh. Tại thần linh trong thế giới, hiển nhiên danh khí lớn hơn, càng khiến người ta kiêng kỵ. Kiếm cho ta, Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ thể nội huyết dịch sôi trào, trong nháy mắt làm lạnh, nói: sư huynh, ta hôm nay đồ thần, phải cần đồ thần chứng cứ. Kiếm này chính là tốt nhất chứng cứ, ngươi nhìn, thần nữ điện hạ đã đem thần nguyên lấy đi. Ngươi hấp thu nàng cơ hồ tất cả huyết khí, đã là có thu hoạch khổng lồ. Mà ta bây giờ lại còn hai tay trống trơn. Đồ thần là ba người chúng ta liên thủ làm đến, vì sao chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm đi? Trương Nhược Trần dự định lấy lý phục người. Huyết Đồ nghĩ nghĩ, tựa như là lý này, mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là đem bạch ngọc thần kiếm đưa cho Trương Nhược Trần. Nếu không có Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực áp chế, Tư Đồ Vân Lâm nói không chừng có thể tự bảo thần nguyên, đem hắn cùng bàn nhược cũng giết chết. Đích thật là ra rất lớn lực. Bạch ngọc thần kiếm là một kiện quân vương thánh khí, nhưng chất liệu phi phàm, là hiếm thấy bản nguyên vật chất luyện thành, mà lại nội bộ đã dựng dục ra chí tôn minh văn, có trở thành chí tôn thánh khí tiềm lực. Đáng nhắc tới chính là chí tôn thánh khí chia làm ba đẳng cấp: chấn thiên cấp, hỗn nguyên cấp, thứ thần cấp. Tuyệt đại đa số chí tôn thánh khí đều là chấn thiên cấp. Muốn đạt tới hỗn nguyên cấp, chí tôn thánh khí chất liệu nhất định phải là thiên địa kỳ chân, mà lại đối với lần thứ nhất rèn đúc lúc sử dụng công nghệ có cực cao yêu cầu. Tỷ như luyện chế Trầm Uyên kiếm cùng Tích Huyết kiếm vật liệu tạo hóa thần thiết chính là thiên địa kỳ chân. Đương nhiên cho dù là chấn thiên cấp chí tôn thánh khí cũng tương đương hiếm thấy. Hạ vị thần, trung vị thần cấp độ chân thần, rất nhiều đều không thể có một kiện. Trương Nhược Trần trên người bây giờ chí tôn thánh khí đều là chấn thiên cấp. Huyết Đồ trên mặt đất tìm kiếm Tư Đồ Vân Lâm 1,080 chuôi kiếm nhỏ màu bạc, lại phát hiện những tiểu kiếm này đã sớm bị Trương Nhược Trần lấy đi. Cuối cùng, hắn chỉ ở trên mặt đất tìm được mấy khối nhuốm máu thần y mảnh vỡ. Trương Nhược Trần một bên luyện hóa bạch ngọc thần kiếm kiếm linh, vừa nói: ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Nói là đi dò đường, làm sao tự mình một người trước vào hoang cổ phế thành? Còn có, vì sao ở chỗ này phá cảnh? Chẳng lẽ không biết hoang cổ phế thành rất nguy hiểm? Huyết Đồ thật sâu thở dài, đem mấy khối vải rách nhét vào trong ngực, sau đó giảng thuật đứng lên, lại nói: hôm đó ta một thân một mình tiến đến dò đường, Bằng vào ta tu vi cường đại cùng đầu óc tinh minh, rất nhanh liền tìm tới hoang cổ phế thành. Lúc ấy thật sự là bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ. Chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thần thi. Nhưng ta trung quy là bằng vào cường đại tinh thần ý chí chế trụ sợ hãi trong lòng. Trương Nhược Trần nói nhảm làm sao nhiều như vậy, nói chủ đề chính đi. Trọng điểm chính là ta bị một con rượu thú sao loại phát hiện, bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy đến hoang cổ phế thành tị nạn. Nhưng tại vượt qua cử thạch cửa thành trong nháy mắt, xuất hiện không gian ba động, đem ta truyền tống đến nơi đây. Trương Nhược Trần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, rốt cuộc minh bạch vì sao Diêm Vô Thần bọn hắn đi vào cửa thành về sau, tại sao lại đột nhiên biến mất. Tòa cử thạch cửa thành kia tuyệt đối có vấn đề, hơn phân nửa là một tòa cao minh không gian truyền tống trận. Huyết Đồ cùng Diêm Vô Thần bọn hắn khi tiến vào cửa thành lúc, khẳng định là xúc động cái gì mới có thể bị truyền tống rời đi. Huyết Đồ tiếp tục nói, ở chỗ này ta có cơ duyên to lớn tìm được một viên cổ quái gì quả. Nuốt vào về sau, tu vi bảo tăng, căn bản áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, thế là chỉ có thể bị ép đột phá cảnh giới. Nếu không, ta cũng sẽ không làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình. Huyết Đồ đương nhiên là sẽ không nói mình bị hoàn cảnh tràn đầy thần thi này dọa đến trốn ở lòng đất né nửa tháng lâu, như tử thi đồng dạng, động cũng không dám động một cái. Trương Nhược Trần nói, ngươi ngược lại là thứ gì cũng dám ăn. Sư huynh đại cơ duyên a, viên gì quả kia là từ một vị cổ chi đại thần. Đỉnh đầu mọc ra thần quang chiếu rọi ngàn dặm, mùi thơm nức mũi, căn bản nhìn không được. Đến một quả này thành công vượt qua thần kiếp, ta đã chuyến đi này không tệ. Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi thần kiếp là kiếp gì? Hẳn là tâm kiếp đi, khi ta nhìn thấy sư huyên vì ta không màng sống chết ngăn cản chân thần, tâm kiếp trong nháy mắt vượt qua. Huyết Đồ hai mắt tính mịt, cảm kích không gì sánh được nhìn xem Trương Nhược Trần. Nhìn thấy hắn ánh mắt kia, Trương Nhược Trần toàn thân run lên, lui về sau hai bước. Bàn Nhược nói, thần kiếp nào có đơn giản như vậy, ta lại hỏi ngươi, viên gì quả kia có phải hay không hình dạng như sư, mặt ngoài mọc đầy điện văn thần nữ điện hạ sao lại biết? Huyết Đồ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bàn Nhược nói, vận khí của ngươi thật là quá tốt rồi, viên gì quả kia chính là thiên sư thần quả. Tại trong chợ tu sĩ độ thần kiếp bảo vật, quả này có thể xếp hạng ba vị trí đầu, hiếm thấy đến cực điểm. Chỉ có tại đại thần thần thi trên thân mới có thể mọc ra, mà lại còn cần rất nhiều điều kiện khác duy trì. Huyết Đồ càng thêm may mắn cùng Trương Nhược Trần cùng đi hắc ám chi uyên. Nói, vô luận nói như thế nào, hôm nay đều được cảm tạ sư huyên cùng thần nữ điện hạ. Nhân tình này, Huyết Đồ ta thiếu lớn còn gọi thần nữ điện hạ. Bàn Nhược nói. Huyết Đồ nao nao, hiểu được, luôn miệng nói, sư tẩu sư tẩu sư tẩu. Chỉ sao đối với địa ngục giới thần linh đều rất chán ghét. Gặp Huyết Đồ như vậy ba hoa. Đại mi nhăn lại. Hừ nói. Ý của ta là, bước vào thần cảnh về sau, cái gọi là thần nữ liền tự động thoái vị, sau này không cần lại như vậy xưng hô. Huyết Đồ thấp giọng hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, thần nữ điện hạ hôm nay thật nặng lệ khí, giữa các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì, chuyện không vui? Trương Nhược Trần đương nhiên biết được, thời khắc này Bàn Nhược chính là Trì Giao. Trì Giao tính cách kỳ thật càng giống Hoàng Yên Trần, mà không giống càng thêm nổi liếm Bàn Nhược. Nữ nhân nha, chính là như thế thay đổi thất thường, không cần chọc giận nàng, nàng cũng sẽ lạnh ngươi vài lần. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao tựa hồ cũng hiểu biết, vừa rồi biểu hiện được quá kích một chút, thế là thu liếm cảm xúc. Nói, nơi đây không nên ở lâu, mau chóng rời đi. Gặp Bàn Nhược đột nhiên lại trở nên bình tĩnh như vậy, Huyết Đồ nhìn không được nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, hay là sư huyên giải nữ nhân, quả nhiên thay đổi thất thường. Vô âm phong thổi tới, vượt vân che đậy thần quang. Trong vực vân, vang lên cô a vực gì tiếng kêu, nhói nhói Trương Nhược Trần thánh hồn. Không tốt, lại là vực thú vực loại kia, nó thế mà đi tới nơi đây. Trương Nhược Trần sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong đầu hiện ra hắc sư thần thú cùng viên thương chân thần không hiểu thấu chết thảm hình ảnh. Chì giao cực kỳ quả quyết, bắt lấy Trương Nhược Trần cổ tay. Dưới chân uốn lượn minh hà hiện ra, bằng nhanh nhất tốc độ trốn xa. Huyết đồ không biết Trương Nhược Trần cùng bàn nhược vì sao như vậy hoảng sợ. Nói, tất cả mọi người là thần linh, còn gì phải sợ vượt thú vượt loại. Cái gì vượt thú vượt loại? Huyết đồ nghe nói qua vượt thú vượt loại đáng sợ, tê cả da đầu. Trên lưng tám đôi huyết sực triển khai, đuổi hướng Trì Giao cùng Trương Nhược Trần. Huyết sực dưới, ngân quang lấp lóe. Tốc độ của bọn hắn hiển nhiên không kịp nổi vượt thú vượt loại, rất nhanh liền bị vượt khí bao phủ. Vượt khí xét lạnh, vừa mới chạm đến thân thể, máu trong cơ thể tựa như là muốn ngưng kết, thần khí vận chuyển không khoái. Cô A lần này Trương Nhược Trần rốt cuộc trông thấy vượt thú vượt loại dáng vẻ. Là một viên như núi cao lớn nhỏ đầu lâu, bay ở trong vượt vân. Trong miệng mọc ra màu đỏ như máu đầu lưới. Mi tâm có một cái văn tự cổ lão. Nhìn thấy văn tự kia, Trương Nhược Trần trong lòng vừa sợ vừa nghi. Bởi vì đó đúng là một cái chữ táng cùng táng kim bạch hổ chữ trên trán sống nhau như đúc. Là tiền sử cổ văn. Huyết đồ trên lưng ghét xuất khối băng, toàn thân phát lạnh. Nói, sư huynh, nó chữ trên trán cùng táng kim bạch hổ sống nhau như đúc, nói không chừng là thân thích. Nếu không ngươi đi cùng nó nói chuyện đàm luận vượt thú vượt loại này khí tức, so kim tụ đại thần còn khủng bố. Đi cùng nó đàm luận, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trên trán có chữ táng, chỉ có thể nói rõ cái đầu lâu này rất có thể là tiền sử còn sót lại. Đầu lâu cách bọn họ càng ngày càng gần, mùi tanh cực nặng, phát ra ăn mòn lực lượng ngay cả thần khí cũng đỡ không nổi. Trì Giao ngừng lại, quay người nhìn lại, ánh mắt lăng lệ, nói trốn không thoát, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Trì Giao bắt hắn lại cổ tay tay ngọc. Ánh mắt lại rời về phía mặt của nàng. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nàng đến cùng muốn làm gì, tại mưu đồ cái gì? Nhưng những suy nghĩ này trong nháy mắt liền bị thanh không. Trương Nhược Trần biết được tình thế nguy cấp, thế là đem viên án thời không vật chất to bằng trứng bồ câu kia hoán đi ra, lơ lửng trước người, tùy thời chuẩn bị đánh đi ra. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng sau cùng áp chủ bài. Huyết đồ bị từng sợi dược khí quấn quanh, khó mà hô hấp, tiếp theo một cái chớp mắt, lấy ra một cây phượng hoàng vũ. Phượng hoàng vũ bộc phát ra nóng rực mà năng lượng kinh khủng, xé nát dược khí. Sau đó, hóa thành một đám lửa, mang theo huyết đồ cấp tốc bay ra ngoài. Là tử vong thần tôn một cây lông vũ Trì Giao nói. Sư huyên, huyết đồ hoán Trương Nhược Trần một tiếng, trên đầu một sợi tóc rũ xuống trở nên ngàn trượng dài. Trương Nhược Trần một phát bắt được tóc, trở tay nắm ở Trì Giao eo nhỏ nhắn. Hai người phi thân lên, rơi xuống trên phượng hoàng vũ. Trong phượng hoàng vũ ẩm chứa đại lượng tốc độ loại thần tôn thần văn, bộc phát ra cực hạn tốc độ bay ra ngoài. Cho dù là vượt thú vượt loại đều đuổi không kịp. Tuy chỉ là thần tôn một cây lông vũ, thế nhưng là lại so trong hoang cổ phế thành những thần tôn thi hài đã chết đi không biết bao nhiêu năm, lại bị lực lượng hắc ám nghiêm trọng ăn mòn như là bùn nhão đồng dạng này, giá trị đều lớn hơn. Còn sống thần tôn mới thật sự là thần tôn. Vạn cổ thần đế 285 chương 2816 Diêm Hoàn Vũ sàn sạc u ám hoang cổ phế thành. Từng sợi khí lưu như giang hà, chậm chậm phun trào, cuối cùng hội tụ đến một bộ thần thi phía dưới, tràn vào Ma Ha Viêm cái mũi. Ma Ha Viêm là nhân loại, bộ dáng cao lớn cường tráng, có một cái mũi thú màu đen, vô cương khí vũ hiên ngang hơn người, đứng tại cách đó không xa, trong tay thưởng thức một cái hộp kim loại màu đen. Hộp không có quy tắc, đang không ngừng biến hóa hình thái. giữa thiên địa khí lưu biến mất. Ma Ha Viêm ngẩng đầu, nói Trương Nhược Trần từng ở chỗ này từng lưu lại, còn có huyết đồ cùng bàn nhược khí tức. Huyết đồ cũng đã phá cảnh thành thần, lại nhiều một cái khó chơi ra hỏa. Chết là ai? Vô Cương ánh mắt sâu thẳm, hỏi như thế nói. Ma Ha Viêm lắc đầu, nói không biết, không có người qua khí tức của nàng. Chỉ biết hẳn là một vị tu luyện kiếm đạo nữ tính thần linh. Là sinh linh, không phải tử linh, mà lại là một vị chân thần. Có chút ý tứ. Vô Cương cười nói, chân thần đều bị giết chết, bàn nhược cùng huyết đồ không hổ là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, tương lai hơn phân nửa có thể chứng đạo đại thần. Tướng Thanh cảm thán một tiếng. Ở đây bốn vị thần linh, chỉ có Tướng Thanh là Minh Điện Trung Tam Đẳng Ngụy Thần. Ma Ha Viêm cùng Ảnh đều là đến từ Hắc Ám Thần Điện. Ma Ha Viêm nói, có Khúc U Đại Sư tại, coi như bàn nhược cùng huyết đồ tổng lại, lại có sợ gì? Chúng ta chân chính hẳn là cẩn thận, hẳn là vượt thú vượt loại kia. Không, xác thực nói, hẳn là trong hoang cổ phế thành tất cả không biết hung hiểm. Ma Ha Viêm từ đầu đến cuối không tin trong hoang cổ phế thành chỉ có một cái vượt thú vượt loại đơn giản như vậy. Nơi này thần thi, số chi không rõ, thật đều đã chết hẳn sao? Khúc U Đại Sư là chấp trưởng ám quang huyến thiên thần phù đạo Ảnh kia, là một vị tinh thần lực thần linh, tại Hắc Ám Thần Điện có cực cao địa vị, là Vô Cương cũng không dám trêu chọc tồn tại cổ lão. Vô Cương thì thầm, Trương Nhược Trần chỗ đi lộ tuyến là một đường hướng tây. Các ngươi nói đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Đại Minh Sơn phương vị tại phía tây? Tướng Thanh như vậy suy đoán. Vô Cương lắc đầu, nói không. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần mục đích của bọn họ ngay tại phương tây, tại sao lại xuất hiện tại Vân Thanh cổ Phật thi thể chỗ này? Chỉ có một lời giải thích: Trương Nhược Trần tại Vân Thanh cổ Phật trong thi thể tìm được một loại nào đó manh mối, cho nên sau khi ra ngoài mới một đường hướng tây. Nếu như ta không có đoán sai, Diêm La tộc thần linh cũng ngay tại hướng tây tiến đến. U Ảnh đồng dạng hỗn độn vô chất. Khúc U Đại Sư thanh âm khàn khàn nói, đi thôi, Trương Nhược Trần giao cho các ngươi. Nhiệm vụ của ta chỉ có một cái, đem tiến vào Hắc Ám chi uyên Diêm La tộc tu sĩ toàn bộ giết chết. Không biết phi hành bao lâu, Phượng Hoàng Vũ rốt cuộc hao hết thần lực, thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành bụi bặm màu đen vẩy vào trên mặt đất. Huyết đồ đau lòng không gì sánh được, bởi vì đây là tử vong thần tôn ban cho hắn bảo mệnh chí bảo. Dùng liền không có chỉ giao phi thân đến chỗ cao, quan sát hoàn cảnh chung quanh, nói chúng ta chí ít phi hành trăm vạn dặm, tuyệt thú vượt loại kia tạm thời đuổi không kịp tới. Như ở bên ngoài, cây Phượng Hoàng Vũ này đủ để phi hành trăm ước dặm, trăm tỷ dặm. Đáng tiếc, nếu như gặp lại vượt thú vượt loại khủng bố như vậy tồn tại, chúng ta sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết đồ có chút nghề hoài nói. Trương Nhược Trần cái mũi giật giật, hỏi các ngươi ngửi được cái gì mùi thơm? Không có, đừng nói, thật có mùi thơm. Huyết đồ nhãn tình sáng lên, nói phủ cận hơn phân nửa có gì bảo. Mùi thơm là từ vị trí đó truyền đến. Chỉ giao nhấc lên vận mệnh quyết trưởng, chỉ hướng phương tây. Trương Nhược Trần cùng huyết đồ lách mình bay xuống địa thế cao nhất vị trí. Chỉ gặp vô tận xa xôi phương tây bầu trời xuất hiện vượt gì hào quang, hiện lên màu lam nhạt, liên miên đâu chỉ 10 vạn dặm. Ở trong hào quang ẩm ẩm có thể thấy được hai cây trụ trời phát ra lưu ly quang hoa, như ẩm như hiện. Đó là một cánh cửa sao? Trương Nhược Trần khốn hoạt nói. Huyết đồ nói, nào có lớn như vậy cửa, chẳng lẽ là chuyên môn vì bất tử huyết tộc thần linh chế tạo vạn dặm thần môn? Cẩn thận một chút, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Nhược Trần thu liếm trên thân khí tức, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Huyết đồ theo sát mà lên, nói sư huynh, lúc trước căn bản không có những hào quang này, hiện tại nó bao trùm rộng lớn như vậy khu vực, sợ là nửa cái hoang cổ phế thành đều có thể nhìn thấy. Thần linh khác nói không chừng cũng sẽ chạy đến dò xét. Cho nên ta mới nói, phải cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần nói. Không, ý của ta là, chúng ta có thể núp trong bóng tối phục kích, làm một món lớn. Huyết Đồ hưng phấn mà chờ mong. Lại nói. Dù sao bọn hắn vẫn lạc tại Hắc Ám Chi Uyên. Ai biết là chúng ta hạ thủ. Trương Nhược Trần im lặng. Cảm thấy Huyết Đồ tâm cực kỳ ngang tàng. Tương lai sợ là sẽ phải vô pháp vô thiên. Huyết Đồ gặp Trương Nhược Trần không nói, vội vàng nói, sư huynh, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là, những thần linh truy vào Hắc Ám Chi Uyên này tuyệt đối đều là hướng về phía sư huynh ngươi tới. Cho nên, coi như bọn hắn cũng là địa ngục giới thần linh. Ta Huyết Đồ cũng cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Nên giết hay là đến giết. Ta đối với bảo vật hứng thú kỳ thật cũng không lớn, đều là vật ngoài thân. Ngươi cho rằng ta không muốn giết bọn hắn? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Nói. Nhưng bất kỳ thời điểm, đều phải bảo trì tuyệt đối lý trí. Hoang cổ phế thành quá nguy hiểm, không cần phức tạp. Hậu phương. Chỉ sao con mắt nhìn nơi xa hai cây trụ trời kia thật lâu. Thần sắc dị dạng. Sau đó đuổi hướng Trương Nhược Trần cùng Huyết Đồ. Mặc dù có thể đứng xa nhìn chân trời hào quang cùng hai cây trụ trời, thế nhưng là đường xá so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn xa xôi. Đi đường cả ngày, phảng phất tại dầm chân tại chỗ. Duy nhất có thể để xác định chính là mùi thơm trở nên nồng một chút. Nói rõ là từ hai cây trụ trời vị trí truyền tới. Trương Nhược Trần tâm tư rất kích động. Suy đoán mùi thơm này chính là Vân Thanh cổ Phật nói tới. Ưu Đàm Bà La Hoa phát ra hương vị. Cách ấm tuyết thiên. Càng gần trên đường đi. Huyết Đồ đều muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng vẫn hỏi lên. Nói. Sư huynh. Ta nhìn ngươi đã tinh thần lực thành thần. Phải chăng đã phá giải nguyền rủa? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói. Không sai, ta nguyền rủa đã trừ. Một ý niệm liền có thể võ đạo thành thần. Chỉ là Minh Điện cùng đã chết đi ấm tuyết thiên. Làm sao có thể đè ép được ta? Huyết Đồ hít sâu một hơi. Đối với Trương Nhược Trần sinh ra càng sâu kính sợ. Thầm nghĩ trong lòng. Sư huyên thể nội thánh đạo quy tắc chí ít có 60.000 tỷ đạo. Tăng thêm bản nguyên sứ giả thân phận. Một khi võ đạo thành thần. Chiến lực đến cường hoành đến mức nào? Trương Nhược Trần nói. Ta không vội thành thần. Chờ tu luyện ra tuyệt đối nhục thân đạo hóa lại phá cảnh. Một khi phá cảnh. Ta muốn để chư thần cũng vì đó run rẩy. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đánh lên Minh Điện. Ngươi giúp ta một chút sức lực. Gặp Trương Nhược Trần như vậy bành trướng. Huyết Đồ vốn là bởi vì đạt tới thần cảnh mà bành trướng tâm. Ngược lại thu liếm rất nhiều. Cương nghiêm mặt cười một tiếng. Ta đương nhiên giúp ngươi một tay. Minh Điện nha. Hắc hắc lập tung là được. Đột nhiên. Trương Nhược Trần cảm giác được sau lưng mát lạnh. Một cỗ không có gì sánh kịp uy áp kinh khủng. Rơi xuống trên người hắn. Khiến cho hắn không thể thở nổi. Ngũ tạng lục phủ co vào. Trì Giao cùng Huyết Đồ đồng dạng cảm nhận được cỗ khí tức kia. Lập tức phóng xuất ra thần khí cùng quy tắc thần văn. Trước mắt của bọn hắn. Đại khái hơn 100 dặm bên ngoài. Một đạo tuyệt mỹ như vẽ thân ảnh hiện ra. Nhưng lại nhìn không rõ ràng. Nàng toàn thân tắm rửa quang vũ. Sở dĩ thấy không rõ, sẽ còn cảm thấy tuyệt mỹ, chính là phát ra từ nội tâm một loại cảm thụ. Rất quái gì cảm thụ. Muốn tiến đánh Minh Điện các ngươi thật to gan. Thanh âm của nàng rất cổ quái, cùng bộ dáng một dạng mờ mịt vô tung, lúc xa lúc gần. Rõ ràng đã đạt tới thần cảnh. Có được thần hồn mạnh mẽ cùng tinh thần ý chí. Nhưng Huyết Đồ hai cái chân. Vẫn là không nhịn được run run. Như muốn quỳ đi xuống. Hắn khóc không ra nước mắt. Biết được khẳng định là gặp Minh Điện cường giả tuyệt thế. Muốn giải thích. Nhưng là đầu lưới thắt nút. Nói không ra lời. Trương Nhược Trần sắc mặt kinh biến, biết gặp cái gì. Uy thế như vậy cùng khí tức. Hắn rất quen thuộc, trên thời gian Trường Hà không chỉ một lần cảm nhận được. Thanh âm của đối phương cùng thân ảnh. Căn bản không ở thời điểm này. mà là từ quá khứ xa xôi, hoặc là từ tương lai truyền đến. Vùng thiên địa này cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện thời gian ba động. Là ai, đối phương đến cùng là ai, lại có thể vượt qua thời không, nghe được đối thoại của bọn họ. Tu vi là cao đến mức nào ngoài trăm dặm. Thân ảnh tuyệt mỹ như vẽ kia. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần trên người A-la-hán Bạch Châu. Phát ra dị dạng thanh âm. A-la-hán Bạch Châu vì sao ở trên thân thể ngươi, nàng nhô ra một cánh tay. Soạt, trong hoang cổ phế thành, vốn là vững chắc không gì sánh được không gian, xuất hiện lít nha lít nhít vết sách. Một cái hoàn mỹ không một tì vết quang thủ. Từ trong vết nứt không gian nhô ra. Vượt qua thời gian giới hạn. Chụp vào Trương Nhược Trần ngực A-la-hán Bạch Châu. Trương Nhược Trần toàn thân đau đớn muốn nứt, quang thủ tiêu tán đi ra lực lượng, như muốn đem hắn trái tim bóp nát. Cứ việc, đối phương chỉ là muốn lấy đi A-la-hán Bạch Châu chỉ sao cùng huyết đồ bị bốn phương tám hướng vọt tới thời không lực lượng. Đè ép đến không thể động đậy. Cũng khó chịu muốn mạng. Căn bản là không có cách cứu trợ Trương Nhược Trần. Ngay tại Trương Nhược Trần coi là chính mình muốn bị xé nát thời điểm, đột nhiên bả vai bị một bàn tay vỗ một cái. Bành cách hắn chỉ có xa nửa thước quang thủ chợt sụp đổ mà ra. Giữa vùng thiên địa này, không gian phá toái cùng hỗn loạn thời gian tùy theo khôi phục lại bình tĩnh. Trương Nhược Trần chính nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên cạnh một đạo cao lớn thân ảnh áo bào tím đi tới. Hiển nhiên, vừa rồi chính là hắn đập Trương Nhược Trần một chút. Mới chấn vỡ vượt qua thời không mà đến quang thủ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trên người áp lực biến mất, liền vội vàng khom người hành lễ, nói: đa tạ tiền bối. Thân ảnh áo bào tím giống như là căn bản nghe không được thanh âm của hắn, chỉ lo đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đều vượt qua mấy trăm dặm, núi non trùng điệp một bước bước qua, thần thi cử thạch nhao nhao phá toái. Trong chốc lát, thân ảnh áo bào tím liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần rời mắt nhìn về phía hơn 100 dặm bên ngoài vị nữ tử tuyệt mỹ kia, lại phát hiện nàng sớm đã vô tung. Vừa rồi không phải là ảo giác của ta, Trương Nhược Trần nói. Chỉ giao sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nói, không phải ảo giác, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện. Vừa rồi từ bên người chúng ta đi qua thân ảnh áo bào tím kia. Có chút quen thuộc, căn bản thấy không rõ. Từ đâu tới quen thuộc, huyết đồ hai chân vẫn như cũ còn có chút rung động, đứng không vững. Chỉ giao nói, trên người hắn hình dáng trang sức chính là địa ngục giới thế giới thụ. Trên đầu mang phát quan, hình thái như tháp. Huyết đồ nghĩ tới, sắc mặt đại biến, có chút cà lăm hoàng sợ nói, đây không phải tại hắc ám chi uyên diêm thị trong từ đường thấy qua bức họa kia, Diêm Hoàn Vũ. Hô lên ba chữ này, huyết đồ lập tức che miệng lại, sau đó buông ra, chắp tay hướng tứ phương lễ bái, nói: lão tộc trưởng, ta là Diêm La tộc bằng hữu, vừa rồi vô ý mạo phạm, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân chớ để ở trong lòng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: đừng bái, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi thân ảnh là lão tộc trưởng 10 vạn năm trước lưu lại, là vượt qua thời không, đã cứu ta. Huyết đồ chỉ xuống đất, nói, không có khả năng, ngươi nhìn trên mặt đất còn có lão tộc trưởng lưu lại dấu chân.